Phật tâm con cúi xin nguyện tu. Di Đà chứng minh lòng con đây ý nguyện trao dồi, hằng ngày luôn cung kính. Nay con cầu Di Đà trên cao, nay con xin tu gấp tu mau. Đường đi Tây Phương mở rộng, lại còn có những đại sen. Một lòng con cần giải, từ bây giờ mới chọn anh trai. Con xin nguyện tình tâm quyết không lời. Giờ đây con tu theo thầy, đạo người gắng làm sao. Lời con xin hứa, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch chân chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có duyên lành là chúng tôi trở về Washington State, tức là trở về Seattle, có cái thuyết chia sẻ trong vòng 3 ngày và 2 ngày chứ, ngày mai ngày mốt 3 ngày, bữa nay nữa là 3. Rồi bữa thứ hai thì về lại Portland của Oregon. Và thứ ba là sẽ trở lại Philadelphia, New Jersey ở Philadelphia. Rồi sau đó mới quay lại California, tức là miền Nam, ở Santa Ana với tất cả các tỉnh lân cận ở đó, và cuối cùng là trở về với Arizona và kết thúc với chuyến đi chia sẻ với quý vị tại Mỹ Quốc. Thì tối nay tại chùa Từ Tâm, không chùa Từ Tâm tức là chùa Tâm Từ, là tâm hiền lành, tâm từ bi thương yêu chúng sanh. Thượng tọa chủ trì Đạo Phước Tấn, ngày xưa còn ở Việt Nam cũng có tới lui chỗ hòa thượng của chúng tôi, như là huynh đệ vị Đạo Phật. Và quý vị đêm bình thường tức là đêm thứ sáu, mà thứ sáu sao kẹt xe dữ ha, rồi chiều đi tranh thủ dữ lắm á, mà cũng bị kẹt xe trên đường á. Ta đi về thứ bảy chủ nhật ta nghỉ, cho nên thứ sáu ta đi về nên ta hay kẹt xe. Chùa mình là cái nhà mình đặt làm chùa mà có được cái giảng đường mới xây đây là cũng là gọi là cũng có hạn đó, chứ còn là nhiều chùa nhỏ xíu cái không có chỗ giảng đường để thuyết pháp hoặc sinh hoạt. Chùa mình đây là như là cả sự nỗ lực cố gắng của quý bác của chú trong cái ban hộ tự của chúng ta, và cũng đã thỉnh mời các cái vị giảng sư ở xa đến đây như hòa thượng, quý sư cô và những vị giảng sư ở Việt Nam đến đây. Cái tinh thần học hỏi giáo pháp của Phật tử rất là cao, và đó cũng là cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật thường dạy có gì, tất cả các thứ trên đời đều có thể tan hoại, nhưng không có gì có thể quý bằng giáo pháp của nhà Phật. Tại vì tất cả những cái trên đời thì chúng ta có thể hưởng một đời này thôi, không có hưởng được một đời khác. Nhưng giáo pháp của nhà Phật có thể giúp ta đời này và những nhiều đời khác, nhiều những đời khác về sau. Con người ta đâu có chết đi rồi chết luôn đâu. Có những người cứ ngỡ rằng mình chết luôn, nó mất luôn, không còn gì hết. Có những người thì nói là chết đi thì linh hồn nó còn hoài vậy thôi, có tu không tu nó không còn, có sao đâu. Nó đọa chỗ này, đọa chỗ kia, giống thịt như đọa làm người vậy thôi, có làm sao đâu. Dần dần, có gì. Nên đó là người ta có một cái kiến giải, có nghĩa là cái nhìn của mình thì trong nhà Phật gọi là kiến giải, nó bị cực đoan, có nghĩa là chết đi rồi thì không còn gì cả. Nên trên đời này chúng ta làm gì làm đâu để hậu quả nó đâu, thích gì làm đó. Còn có người đã chết đi rồi thì chúng ta còn có linh hồn còn ở đó, nếu có làm gì sai hay trái thì linh hồn vẫn còn nguyên, đâu có sao đâu. Do đó người ta vẫn làm sai trái trong cuộc đời. Như Đức Phật dạy, một cái người chết đi rồi thì không mất hết, mà nó cũng chẳng còn hoài. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, theo sự nhận thức khác nhau. Nhận thức tức là cái hiểu của một chúng sanh, cái hiểu của một chúng sanh về chúng sanh, cái hiểu chúng sanh về thế giới qua xung quanh mình. Cái hiểu chúng sanh về chúng sanh gọi là cái hiểu về ngã, về thế giới quan xung quanh mình gọi là pháp. Tức là người ta hiểu về pháp và ngã. Hiểu nghĩa là gì? Nghĩa là ngã là gì và pháp nó lại là gì. Ngã là tôi, là ta, thì tôi có thân và có tâm, tức là mình đó, con người. Con chó thì nó là tôi là con chó và nó có tâm của con chó. Con người mình đó là tôi là con người, có tâm của con người. Chư thiên, tôi là cái thân của chư thiên và cái tâm của chư thiên. Chư thần là cái tôi của chư thần và cái tâm của chư thần. Nhưng cái tôi là cái ta, cái thân xác này và cái tâm này thì không có cõi nào mà còn cả. Và nó sẽ từ cái cảnh giới này qua những cảnh giới khác, sanh qua sanh lại chứ không có còn hoài. Có thể cái cảnh giới này sanh lại cảnh giới này, nhưng mà tướng mạo khác, cái tâm trạng khác, hoàn cảnh gia đình khác. Như vậy thì cái gì để quyết định cái khác đó? Nó có hai cái để quyết định cái khác. Cái thứ nhất là sự nhận thức của mình, nó sẽ quyết định. Cái thứ hai nữa là phước báo và tội của mình, nó sẽ quyết định. Tức ta gọi là nghiệp và tâm của chúng sanh, nó sẽ quyết định cái đó. Nó quyết định cảnh giới. Ví dụ như á, là cái tâm mình mà hiểu biết tới đây thì nó sẽ sanh cảnh giới tới đây. Hiểu biết tới đây thì sanh cảnh giới tới đây. Hiểu biết tới đây thì sanh cảnh giới tới đây. Như vậy cái sự hiểu biết là gì? Là mình biết về mình và thế giới quan xung quanh, ta gọi là biết về ngã và pháp. Nếu biết càng nhiều thì gọi là trí tuệ càng cao. Biết càng ít thì gọi là trí tuệ càng thấp. Còn không biết gì thì gọi là vô minh. Này đặt vô minh dày, vô minh sâu, nghĩa là không biết gì. Mà càng vô minh chừng nào, càng không biết chừng nào thì chúng sanh đó càng đau khổ chừng đó. Người ta hiểu chừng nào thì người ta bớt đau khổ chừng đó. Bây giờ ví dụ thôi, con chó nó đâu có biết nhiều hơn con người nên nó khổ hơn người dữ lắm. Tại vì con chó mà được con người nuôi á là chẳng qua con người thiếu nợ thôi. Rồi người ta nuôi, người ta thương cưng yêu, rồi người ta để trả cái nợ trong kiếp trước thôi. Nợ tình và nợ tiền, nợ vật chất và nợ tinh thần. Nợ tinh thần phải thương yêu người ta, còn nợ vật chất á thì phải trả vật chất cho người ta. Không có gì. Có con chó ở bên vừa rồi á, tôi ở bên Cali. Đó có gì. Con chó mà ăn thịt bò, mà thịt bò 1 pound 9 đồng 9 mới ăn nha. 1 pound 5 đồng rưỡi không ăn. Đó không có gì. 1 pound 5 đồng rưỡi mình ăn, còn 1 pound 9 đồng 9 chó nó ăn. Đó không có gì. Nó ăn không ăn. 4 5 rưỡi chiếc phát không ăn. No. I am hungry, I chịu hungry, nhưng là I don't ăn. Tức là 9 đồng 9 mới chịu ăn, còn mà 5 rưỡi thì là không ăn. Không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nợ mà mình đi làm rồi mình cho nó ăn, không có gì, thả ăn cái ký thịt bò cái là nhiêu tiền đó, không có gì, mình trả nợ thôi. Nhưng mà đối với con chó nó rất đau khổ nếu mà nó không có cho người ta dây trước. Có nghĩa là cho người ta cho mình dây trước, giờ mình trả lại nó thì nó nhờ cái đó để nó sống. Còn không cho dây trước thì trở thành chó hoang, con chó ông rừng, hoặc là con chó nhà nghèo, hoặc là con chó ở những khu biết ăn thịt chó. Đấy không, không có thương chó mà ăn thịt chó, vô đó kể như là tiêu rồi. Không, sanh ra cái là mượt lông cái là thấy là thui chuỗi rồi, thiếu gì chỗ chứ không phải là nói. Nhưng mà Mình sanh ra cái chỗ nào á thì nhờ có phước nó bao bọc sanh ra chỗ đó đó. Chó mà chó của Mỹ, chó mà bên Mỹ, mà chó bẹt xê, chó mặt xệ, chó lông xù, chó mặc áo nhung, chó mang mắt kiến, chó nằm bệnh viện, con chó mày ở khách sạn, chó ăn nhà hàng. Chó ở khách sạn, chó ăn nhà hàng, chó ở khách sạn luôn á, có gì có khách sạn chó đó. Còn có nhà hàng cho chó, có gì. Giờ đâu phải chó bình thường đâu, chó ăn kem. Rồi ăn chó là uống rượu nữa. Đó không có gì. Chứ không phải cho đâu mình nó support nó là tới luôn nếu mày có tiền đó. Còn chó được thừa kế tài sản đó chứ. Ông trên mạng ông kêu ông mất á, ông viết cái ghi chúc lại thừa kế tài sản ông lại cho con chó. Đây ngon chưa? Đó như vậy là đi đâu đã được người ta là nâng niu chiều chiều dần dần, nhưng thật ra nó khổ lắm. Nó khổ là nó phải bị lệ thuộc vào con người. Nếu lỡ con người quên cái làm sao? Có cô mà Phật tử bên Đức á, cô đi bỏ con chó nhà đi Việt Nam, bỏ con chó nửa tháng đó quý vị. Không cho ăn gì hết trơn, nó vô uống nước toilet không có sống á. Vô toilet á, nó uống nước toilet không á, trong cái bồn á. Vậy mà nó sống thôi. Chứ không ăn 15 ngày quên mất tiêu, nó đâu có gì đâu ăn. Trời ơi, về tới nhà thấy lòng ổng xù lên hết trơn rồi á, là ổng mừng. Quý vị thấy là mừng tội luôn á, tới mười mấy ngày bỏ đói mà về mừng quá trời mừng á quý vị. Chứ không phải mà ổng biết như con người về là giận đó. Đó nguyên con người mình mà bỏ đói cả chừng 15 ngày về là ngó ngang liền, giận liền. Đó, án ri liền. Nhưng mà con chó nó không biết vậy, quẩy đuôi quá như vậy, mừng quá trời mừng luôn. À, như vậy thì người ta thấy là càng vô minh không biết càng đau khổ. Tại sao? À, có gì? Tức là càng đau khổ gì? Càng đau khổ trong cái cảnh giới. Còn càng hiểu biết thì càng đau khổ trong tâm. Đó, nó có như vậy. Càng vô minh thì càng đau khổ cảnh giới. Có nghĩa là ta sống đây, ta không thể cất nhà cho mình, không thể bảo vệ y tế cho mình, không thể là sinh hoạt cho mình được. Nhưng con người mình á là do sự nhận thức cao, nên người biết cất nhà, biết là làm đồ cho mình mặc, rồi biết tránh những cái mùa đông giá rét, vân vân. Cái đó là người hiểu biết. Như vậy người hiểu biết á thì tránh về cái cảnh giới đau khổ. Nhưng mà hiểu biết chừng nào thì cái tâm đau khổ đấy. Chó đơn giản nó không có khổ tâm mà nó khổ tướng, nó khổ thân. Con người mình khôn thì con người mình khổ tâm mà ít khổ thân. Tại vì mình là có đủ chứ, quý vị thấy ở Mỹ có gì đâu, lên xe ngủ máy lạnh, mùa đông là bắt sưởi, mùa hè thì là bắt máy lạnh, vân vân. Thì cái thân mình đâu có khổ nhiều, nhưng cái tâm mình khổ dữ lắm, càng khôn càng khổ. Không có gì, tức là khôn gì, tức là sự nhận thức của mình ở tại thế gian càng nhiều nên mình suy nghĩ lung tung. Đó, mình biết càng nhiều nên mình suy nghĩ lung tung, mình đo lường lung tung, mình tính toán lung tung lên, làm cho tâm mình nó căng thẳng, làm mình đau khổ. Còn chó đâu biết gì đâu, nó nhẹ nhàng ở trong tâm nó, nhưng mà thân nó rất là khổ. Tại vì nó đâu biết gì nên nó không lo được cho cái thân của nó. Đó, có gì, con rận cắn chịu cắn vậy thôi à. Con người mình chí á, nó cắn á thì là người ta còn mà mình chế tạo ra được, người ta chảy. Còn con chó gần nó cắn chịu chết vậy thôi, chứ nó chả có những con chó có gì xà mâu. Ở bên gần thiền viện ở bên Việt Nam, con chó nó ghẻ đầy chân mà nó đeo, mà con gận á, có con ve nó đeo mà tới dây hết trơn luôn. Nó đeo mà giống hệt như là một cọng lông là con ve vậy đó. Nó đeo cái cỡ đó, mấy thầy ông mới bắt vô, ông lấy lộn cạo xuống hết, xức thuốc lại chân. Từng sao đeo lại chăng, con chó quan á quý vị. Thấy cái nghiệp của người ta không? Nghiệp đó chắc là kiếp trước gì đó, làm vua làm quan gì mà tạt nước vô mình ta hay gì đó. Quý vị bây giờ nó đeo lại nó chả đủ lại quá trời luôn. Hoặc ăn nhiều con quá vợ đeo lại nó cắn, nó hút máu lại quề. Mấy người đó ăn tiết canh rồi đó. Tiết canh nhiều vợ mấy con đó nó hút lại. Tiết canh con nào giờ nó bám lên nó hút lại con đó nó quề, mình ăn máu nó lấy máu lại quề, phải không? Quề nghe tắm. Giờ đó không gì là ông ta ăn máu thì phải trả lại, nó hút máu lại là quề thôi. Nên con người mình á là biết về mình và biết về thế giới quan xung quanh. Đó có gì thì cái biết đó không phải là trí tuệ đâu. Nên con người mình có thể sanh ra trong những cái cảnh giới khác, chết đi rồi không mất luôn, và cũng không có còn tồn hoài. Nó chỉ chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác thôi. Và một lần sanh một lần tử, người ta rất là đau khổ trong một lần sanh lần tử đó. Ví dụ mình sanh ra thì mình phải làm sao? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải có người thân, phải có vợ có chồng, nhu cầu giao tiếp vân vân, nó làm việc để đóng thuế thôi. Mình thấy là cũng mệt rồi. rồi mày làm việc để trả bill thôi, thấy cũng mệt thấy không, con người ta mà sống, cuộc sống nó như vậy, rồi cuối cùng mình lại mất đi những cái gì mà mình khổ công cả đời. Chúng ta lặn lội cả đời, chúng ta lặn hộp khổ công vậy đó quý vị, chết đi rồi bỏ lại chứ không đem theo gì chứ, mà cả đời phải làm dữ lắm nha, làm ngày làm đêm rồi không dám ăn, không dám mặc, không dám ngủ, mua được cái nhà, mua được chiếc xe, mua được vàng, gửi income trong nhà băng, cuối cùng chết đi để lại cho ông đem theo gì chứ, đem theo gì quý vị biết không, đem theo tội với phước á, mà tối ngày làm lụng không phước đâu ra, từ sáng chiều làm không còn cái gì, mà trong làm đó chúng ta thường hay làm lợi cho mình thì hại người, do đó tội mang theo nhiều như sao phước có đâu. Trừ hợp với người nào có gì mà họ muốn đem theo những cái mà ngon lành á, khi chúng ta chết đi thì nó sanh qua cảnh giới khác, mà đem theo cái gì mà làm cho cảnh giới khác an ổn nhất có gì không, đem theo phước là làm cho cảnh giới khác an ổn nhất. Mà muốn sanh cảnh giới cao hơn để được nhẹ nhàng của thân tâm, nhẹ nhàng của đầu óc mình đó quý vị, thì người nọ phải có công đức, tức là phải có trí tuệ. Cái cảnh giới nó sắp xếp theo chiều tăng dần của trí tuệ. Địa ngục ông đó là kể như là không có trí tuệ nhiều, tới ngạ quỷ, rồi tới súc sanh, rồi tới Atula, tới người, tới trời, nên có gì là chiều của trí tuệ trong tam giới. Còn ngoài tam giới là thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật, lên cao đức phật trí tuệ nhất, có cái gì trí tuệ cùng tột, có nghĩa là đấng toàn giác toàn tri, gọi là đức phật. Như vậy thì một con người mình tu tập nó có gì có khả năng tăng trưởng về trí tuệ. Mình tu tập, nếu người nào tu tập càng nhiều chừng nào trí tuệ mình tăng trưởng lên chừng đó, tức là mình đã chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Nếu mà người mà tu tập đủ cái trình độ để trí tuệ đó quý vị, thì người ta có thể bước ra giữa cảnh giới sanh tử luân hồi và ra ngoài cảnh giới sanh tử luân hồi luôn, là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi u bi khổ não luôn. Mà con người mình có khả năng làm chuyện đó. Tại sao? Tại con người mình có trí tuệ, có nhận thức hơn tất cả các loài khác ở trên thế giới này. Thân mình á thì cũng chưa chắc bằng thân của con nào. Người rùa sống cả ngàn năm, mình sống có mấy chục năm đứt, 100 năm tiêu rồi. Ví dụ con rắn, nhiều khi rắn sống hơn 100 năm. Cái cây thôi sống 200-300 năm, cây cổ thụ sống có cây sống 800 năm, sống ngàn mấy trăm năm. Đó, vì mà con người mình á, nó bấp bênh. Nhầm khi á, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm á, có gì tất cả các cái món đồ mua ở trong Costco hoặc là trong Best Buy, trong Fry nè, đó thì là đều có bảo hành bảo đảm hết. Chỉ duy nhất một cái trên thế gian này không bảo đảm, đó là mạng con người không được bao đảm. Không ai bảo đảm ai sống tới nhiêu chứ, sống nhiêu được nhiêu à. Rồi về Việt Nam đi mổ, rồi về mổ cái chân không á, bà vợ mổ cái chân mổ cục ké thôi, ông chồng ký giấy chết không đền. Quý vị thấy không, ta chụp thuốc mê là hên xui rồi. Nhằm khi chụp thuốc mê người đó dị ứng thuốc mê đi luôn sao ai biết. Gửi mổ tụt huyết áp cái đi luôn sao ai biết. Do đó mà ta phải ký giấy, nên mạng sống con người không có bảo đảm. Mà con người mình á thì lại là có trí tuệ thông minh hơn các con khác và có khả năng tu thành thánh. Nhưng con người lại không tu quý vị. Mà họ lấy sức khỏe, lấy thời gian, lấy của cải, nên không có gì. Họ thứ nhất là họ hưởng thụ, thứ hai là họ kiếm thêm. Vì vậy mình hưởng thụ, ngày hôm nay mình hưởng được cái đó, rồi ngày mai mình lặp lại cái đó luôn. Cái cảm giác đó không bao giờ còn hoài, nó chỉ qua cái mất. Bây giờ ví dụ như ăn bữa ngon, ăn bữa ngon miệng đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ngày mai cái cảm giác ngon đó mất tiêu. Chúng ta phải tìm cái cảm giác khác. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy hoài, càng ngày nó càng tăng nặng đô hơn. Hút một điếu thuốc thấy nó ngon, ngày mai hút thêm điếu nữa, ngày mốt hút hai điếu, ngày bữa kia hút lên đô, càng ngày càng lên đô. Nhưng mà cái ngon đó đó quý vị, chúng ta bị lệ thuộc. Ví dụ như mình hút thuốc, cái tự tiền nghiện thuốc, mình ăn món gì mình nghiện món đó, mà mình nghiện món đó mình đi mình kiếm mình ăn. Kiếm món đó mình ăn thì mình lệ thuộc vào nó, mà lệ thuộc vào đó nó không có mình khổ dữ lắm. Đâu thử ai hút thuốc mà không có thuốc thì khổ dữ lắm. Thì thấy không? Mà có thuốc cũng khổ luôn. Khổ gì? Có nghĩa là có thuốc mình phải mua nó, tức là mình phải tốn tiền chứ đâu phải ai cho mình ăn không. Thì thấy chưa? Và cuối cùng cái mà để thỏa mãn cái ham muốn của mình đó, nó lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui, cuối cùng khi chết luôn vẫn không thỏa mãn gì cả. Cái ham muốn nó vậy đó, tới chết luôn vẫn không thỏa mãn được cái gì cả. Nghe thấy chưa? Do đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phấn đấu để kiếm được của cải vật chất thế gian này. Mà kiếm được của cải vật chất rồi chết đi cũng bỏ lại hết cho thế gian, không mang theo được cái thứ gì hết đó quý vị. Như vậy thì con người ta khổ công, bỏ thời gian, bỏ sức lực ra để đi thỏa mãn hai thứ. Là thỏa mãn cái ham muốn của mình, và cái thứ hai là chúng ta đi tìm của cải vật chất để dành dụm lại đó. Cuối cùng để làm gì? Cái thỏa mãn ham muốn để làm gì quý vị? Không làm cái gì cả. Và cái tìm của cải vật chất để làm gì? Cũng không làm cái gì cả, cuối cùng chết bỏ lại. Và ham muốn ngày hôm nay thì ngày hôm mai cái ham muốn nó đã mất tiêu, nó không còn. Ví dụ mình hút thuốc ngày hôm nay ngày mai ghiền nữa, giống hệt như là bắt đầu lại từ đầu. Đúng chưa? Chứ phải mình hút được lần cái nó hết ghiền mất luôn thì thôi mình nên hút. Rồi ngày mai nay mình hút rồi ngày mai nó lại thèm nữa, cũng giống như từ đầu của hôm nay nó thèm thôi. Rồi ngày mai mình hút nữa, ngày mốt nó thèm nữa. Y chang vậy, y chang vậy, y chang vậy. Mình làm cho thỏa mãn nó được 5-10 phút rồi cuối cùng nó lại y chang bắt vào cái dịch ban đầu nữa. Thì cả đời này và những đời khác, vô số những vô số kiếp về trước, nó lặp đi lặp lại lặp tới lui y chang vậy, cuối cùng bây giờ vẫn ham muốn. Chư Phật và chư Bồ Tát có cái trí tuệ đó quý vị, nên các ngài đã dừng lại ham muốn, gọi là thiểu dục. Các ngài đã bỏ luôn ham muốn, gọi là tiệt dục. Nên quý vị, nên ta gọi là trường trai tiệt dục, là các vị tỳ kheo ngày xưa từ bỏ đời sống gia đình, ta đi khất thực luôn đó, ta ở dưới coi tu tập luôn đó. Tức là để làm chi? Để là ta thăng hoa về mặt tư tưởng, nhưng mà ta không để thỏa mãn thân và tâm của mình, mà thăng hoa mặt tư tưởng để đi lên sự tiến hóa cao hơn. Tiến hóa cao hơn để trở thành chư Phật và chư Bồ Tát, thì lúc đó không còn đau khổ mà mình còn cứu vớt đau khổ cho vô lượng chúng sanh nữa. Do đó cái người mà có trí tuệ, hoặc giả là người chưa có trí tuệ, nhận được người khác giải nghĩa, được người khác mà nói cho mình biết, để giải thích cho mình biết, thì lúc đó chúng ta phát tâm ta tu tập để ta đi xuyên cảnh giới lên. Đi cái người có tu tập á quý vị, ta chết không mang theo tội lỗi. Tại sao? Tại vì họ biết đâu là tội lỗi, đâu là phước báo, nên họ từ bỏ cái tội lỗi, rồi họ gọi là sám hối đó. Họ làm phước làm lành để họ đem theo phước báo đó. Cái người có tu tập á là họ sẽ thăng hoa về trí tuệ, nên họ lên cảnh giới cao hơn. Và họ có phước báo nên cảnh giới nào họ cũng sống an vui hết. Và từ đó như cái nấc thang vậy, nấc thang mà họ tiến hóa lên. Nấc thang họ tiến hóa lên, tức là cái người đó là người có sự tu tập, có thành tâm tu tập, có cái cách để tu tập. Mà như vậy thì làm thế nào mà trong đời sống này đó quý vị, chúng ta là sống cho nó an vui hơn, cho nó thoải mái hơn, và đời sống sau chúng ta thăng cấp lên tư tưởng, lên cảnh giới cao hơn, cho đến khi nào mình thành Phật thì thôi. Thì cái người đó quý vị, tức là người đó là một phần của sự giác ngộ, họ hiểu, họ biết cái thế gian, họ biết xa rời và họ biết tu tập. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, nhất là mình tu tập như thế nào và để trong cái đời sống này mà mình bớt đi sự đau khổ, và đời sống sau mình tiến hóa lên cảnh giới cao hơn chứ mình không có tuột xuống. Còn nếu quý vị người nào không có tu tập thì đời sống này đau khổ càng chồng thêm đau khổ, và qua đời sống sau không tiến hóa lên cảnh giới cao hơn mà cảnh giới thấp hơn, hoặc giả là sanh chéo đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì muôn đời muôn kiếp người này vẫn u bi khổ não. Như vậy là như vậy. Nên những người mà ta có tu tập, có hành trì theo pháp của nhà Phật á, thì giống như là ăn cái bánh mật. Trong kiếp sống này họ rất là an ổn, nhẹ nhàng, thanh thản, tu một cái họ an ổn liền, chứ không phải là tu đắc liền. Còn có nhiều người người ta nói tu đắc liền, thì người đó là người ta nói để khuyến khích mình thôi, chứ làm sao tu đắc liền. Nhưng mà tu an ổn liền thì có, tu là an ổn liền. Còn người ta dụ mình thì người ta nói tu đắc liền, đặt tay đầu cái là hết tội lỗi, cái đắc liền tại chỗ của gì, thì đó nó không có đâu. Mà chỉ có tu là mình nhẹ nhàng liền, ở tại chỗ chúng ta tu. Tu là mình an ổn liền ở tại chỗ chúng ta tu. Tu là có phước báo liền ở tại chỗ chúng ta tu. Có gì? Như vậy làm cách nào để mình làm được điều đó có gì? Chỉ có tu thôi. Có gì? Như vậy thì tu như thế nào để được như vậy? Tức là đời sống mình sẽ được an ổn liền, được có phước báo liền và được nhẹ nhàng liền. Qua đời sống sau mình thăng qua lên cảnh giới cao hơn, để gần với chư Phật và chư Bồ Tát hơn. Có người giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có người sanh ra kiếp sống con người nhưng mà gặp chư Phật và Bồ Tát tu tiếp để được thành thánh nhân. Có người thì tu kiếp này nhập vào trong Niết Bàn luôn, đó là cái gì? A-la-hán, dân dân. Và có người gieo duyên lành với nhà Phật, những kiếp sau sẽ gần Phật, gần Bồ Tát để tu, nên không còn khổ cảnh trong nẻo sanh tử luân hồi, của già, của bệnh, của chết luôn. Vì tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên là người biết tu. A Di Đà Phật. Như vậy sao á, gọi là người biết tu mà là người không biết tu? Quý vị, cái người biết tu á là cái người hiểu về đạo. Cái người biết tu á là người hiểu về lời Đức Phật dạy. Chúng ta đang là ai? Tại sao chúng ta phải tu? Quý vị, chúng ta đang làm con người, mà con người bị cái gì? Quý vị, con người bị bốn cái thứ gọi là sanh lão bệnh tử. Sanh là cuộc sống này gây áp lực, lão là càng ngày càng già cả lụm cụm, bệnh là chúng ta đang hư hoại cái thân này, chết là mất hoàn toàn thân này. Con người chúng ta gặp bốn cái thứ đó, ai ai cũng gặp hết á, không ai mà không gặp hết. Vì bốn cái thứ đó mà Thái tử Siddhartha quan sát thấy chúng sanh khổ trong bốn cái thứ đó, nên ngài đi tìm con đường để diệt khổ. Có nghĩa là sống trong già, trong bệnh, trong chết, nhưng con người vẫn không khổ vì già bệnh chết. Ngài đi tìm cái đường đó. Cái thứ hai nữa, sau khi chấm dứt già bệnh chết một kiếp này, gọi là kiếp cuối cùng, sanh qua kiếp sau không còn sanh lão bệnh tử trong bốn cái đau khổ của chúng sanh. Là Đức Phật dạy bốn cái đau khổ này ai ai cũng đau khổ giống nhau, cho nên vua quan thần dân ăn mày, có trình độ không có trình độ, nhỏ lớn như chịu giống nhau hết. Cuộc sống này ai cũng bị áp lực hết. Quý vị thấy cuộc sống này có áp lực không? Áp lực về tình cảm, áp lực về tiền bạc. Chúng ta có hai cái áp lực nặng trên đôi vai của mình á. Áp lực về tình cảm tức là mối quan hệ của vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ và xã hội. Áp lực về tình cảm, ví dụ như không có gì cái người nào mà đời sống gia đình lục đục mới thấy được cái áp lực về tình cảm. Ai xung bân luôn họ không thấy đâu, nhưng người nào mà ông chồng sanh tâm có vợ bé quý vị thấy áp lực về tình cảm rồi. Người nào á quý vị mà gia đình con không thương mẹ, mẹ không thương con, anh không thương em không thương anh, sống trong gia đình như cái địa ngục, quý vị thấy áp lực về tình cảm rồi. Quý vị thấy không, cái áp lực về tình cảm nó nặng trong tâm của mình á, mà nặng về cái chữ tình. Tình đây không phải là tình vợ chồng không đâu, mà tình cha mẹ, tình anh em, nhầm khi nó bạc phết như vôi vậy đó. Nó vì tiền cái quên đi tình nghĩa vân vân, rồi sống không biết thương yêu nhau, không biết hòa thuận với nhau, mất cái tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng có nghĩa là tình cảm không có vụ lợi thì gọi là tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng này anh em cha mẹ vợ chồng đều có hết, nhưng người ta để mất thôi, người ta để tiền bạc nó chen vào, nó mất cái tình thiêng liêng. Cái này tình thiêng liêng là tình cảm không có vụ lợi, tức là quen biết nhau không phải là vì tiền vì bạc người ta mới là hy sinh cho nhau, mà bằng cái tình thiêng liêng có duyên với nhau, tình cảm thiêng liêng thì người ta hy sinh cho nhau thôi. Bây giờ ví dụ như cha hy sinh cho con hy sinh cho cha, mà không phải vì tiền bạc, đó là tình cảm thiêng liêng á. Anh hy sinh cho em hy sinh cho anh, đó là tình cảm thiêng liêng á. Có nhiều người á là chúng ta ở đây phải không, người ta có tình cảm thiêng liêng với người em mình ở Việt Nam, đầu ta gửi tiền về ta cho mà không tính toán gì hết, nó gì thương yêu cho thôi, nhưng mà người ta có tính toán. Nếu người ta có tính toán là người ta mất cái tình cảm thiêng liêng. Đối với người đó không có tình cảm thiêng liêng, nhưng đối với mình có tình cảm thiêng liêng. Mà người nào có cái tình cảm thiêng liêng á quý vị, thì người đó không có kể gì mình, tức là không có tính toán so đo gì hết trơn, vì tính người đó với tâm rất là tốt, người có tình cảm thiêng liêng á. Nên đừng để mất cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình, nghĩa là đừng để tiền bạc danh lợi nó xen vào làm mất đi tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình. Đó áp lực về tình cảm đó. Còn áp lực về vật chất có nghĩa là mình phải đi làm từ sáng cho đến chiều. Ở đây á gì khác hơn ở Việt Nam. Bên Việt Nam sáng sớm 7 giờ uống cà phê. Uống cà phê tới 11 giờ về ăn cơm. Cơm chiều cái đi làm chút, cái đó là có cả việc làm nha. Làm chút thôi tối đi nhậu, cái đó là có việc làm nha. Còn nói những người mà không có việc làm, sáng uống cà phê, trưa ăn cơm, bắt đầu chiều đi chơi, tối đi nhậu, tối về ngủ, vậy đó hơi hết ngày. Ai mà có việc kiều gửi tiền á, không làm. Việc kiều gửi tiền không còn làm gì trơn á. Sáng uống cà phê, trưa ăn cơm, chiều đi xem phim, đi shopping, đi chơi, tối đi nhậu, rồi tối về coi phim chút ngủ. Cái gì vậy thôi à, không cần làm chứ có gì sướng dễ sợ ha. Bởi vì là Việt Kiều á là có cái nickname gọi là nhà băng, phải không? Việt Kiều là nhà băng. Nó có gì rút ra xài, rút ra xài, rút ra xài, muốn rút cái là alo. Alo mà điện mà toàn là điện đêm khuya không à. 0084 mà nổi lên cái đổ mồ hôi lộp đột. đốt lò than Quảng Đinh lên hồi là tự nhiên cái này tiền là xích ra liền ha quý vị. Cái này không biết có không ha, chắc cũng có hơi hơi không. Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai, phải không? Nên là chắc có hơi hơi áp lực về tiền bạc. Người làm chốt, người làm hai ba chốt mà quý vị, có nhiều người làm ba chốt thấy tội lắm. Sáng sớm 4-5 giờ đi làm mà trưa cái tan ca, chiều 1-2 giờ vô làm, tối tan ca, tối vô làm cái tới 12 giờ tan ca, về 1-2 giờ đêm rồi ngủ, cứ vậy hoài vậy hoài hoài, không có gặp con cái gì hết, con cái giao cho trường luôn. Cứ rồi cứ tới cuối cùng quý vị, có nhiều nhà là con nói cha mẹ không hiểu, cha mẹ nói con cái không hiểu. Cha mẹ thì không chịu qua, không chịu đi học Anh văn, đi làm cho người Việt vậy đó. Làm sáng chiều tối là sáng chiều tối là tiếng Anh nó thì dở. Còn con cái nó không biết tiếng Việt. Rồi cuối cùng thời gian sau, 4-5 năm sau, cả chục năm sau, mười mấy năm sau, giật mình nhìn lại con cái lớn rồi. Giờ trao đổi nhau, không trao đổi được nữa. Rồi cũng vì hai bên không hiểu nhau, không hiểu nhau bắt đầu phiền não. Người ta hiểu nhau á, thì người ta có sự thông cảm mới thương yêu lẫn nhau. Không hiểu nhau thì đừng có hòng thương yêu lẫn nhau. Rồi quý vị, ta đâu có thông cảm nhau, tại vì không hiểu nhau. Nên người muốn hiểu con cái mình ở đây á, thì người đó bắt buộc phải học tiếng Anh. Còn con cái mà muốn hiểu cha mẹ, con cái phải bắt buộc học tiếng Việt. Cái đó là văn hóa mà. Văn hóa của con cái sanh đây là văn hóa tiếng Anh. Văn hóa của người Việt mình là văn hóa tiếng Việt. Muốn hiểu được văn hóa, tức là hiểu được tâm tư tình cảm để có sự thông cảm thương yêu nhau đó, thì một người phải biết hai thứ tiếng. Có nghĩa là con mình phải biết tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếng Anh nó chắc chắn nó biết rồi. Mình á, là cũng biết tiếng Việt và tiếng Anh, chắc chắn biết tiếng Việt rồi. Quý vị đừng để quên tiếng Việt. Đừng để quên tiếng Việt. Đừng Việt kiều nhìn cái gỗ, cái này kêu bằng cái gì quên người ta. Lại rồi có gì cái này kêu bằng cái gì quên người ta. Class này kêu bằng gì quên người ta. Thấy rồi, trời ơi, không nhắc lại thời gian sao quên. Mà quên thiệt đó. Ở dưới mày Las Vegas nè, có cô kia nói tiếng Việt hỏi cái này kêu bằng gì quên ta, cái này kêu bằng gì quên ta, hỏi sao vậy. Rồi đi làm dealer nói tương toàn là tiếng Anh không à, không có gặp ai nói tiếng Việt, nhưng nói thời gian sao quên bẵng tiếng Việt luôn. Nhớ mày mãi cái này kêu bằng gì ta. Nó không phải tới tệ cái ly mà không biết, mà có một số cái á quý vị cũng không biết luôn. Nên áp lực về tiền bạc càng ngày càng đè nặng lên á đôi vai của người, nhất là những người ở nước ngoài quý vị. Áp lực về tiền bạc dữ lắm, phải làm đêm thôi tới sáng tháng trả tiền bill, phải không? Bill sắp lên dày nè. Tiền điện, tiền nước, tiền xe, bảo hiểm y tế, tiền nhà, tiền cửa. Đâu ra đó hết, mình thấy mình làm ra tiền cũng dữ lắm, nội đóng thế thôi, cái là xuống rồi mới rồi, phải không? Rồi nó chi trả hết trơn à. Mỹ này tính toán hay lắm. Tính toán đâu ra đó trơn, tới 100 nhắm mắt không còn đồng nào. Tính tới gì vậy đó, không có gì. Tính hay lắm. Mình tính đâu là nó dở, trời ơi, mình qua bên Mỹ này mình làm là mình lấy tiền của ông Mỹ hả? Thôi đừng có nghĩ vậy đâu, quý vị tính toán hay lắm. Tính toán đâu ra đó hết trơn à, úp chỗ nào úp vô đó, nhắm mắt xuôi tay vậy thôi, nó tính tới cỡ đó. Cái gì người nào tiện tặng lắm mới được dư. Nè, còn số người thì khá giả, nhưng khi ta trúng đất hoặc là ta trúng gì xưa đó, còn sau này cũng khó lòng á quý vị. Nên ta phải làm hết, nên nó áp lực nha về tiền bạc. Nên á, khi mà người ta phát tâm mà để tu tập quý vị, để chi? Nó có những cái áp lực ở trong đời sống mình, nhưng mà mình không khổ bởi những cái áp lực đó. Áp lực bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Nào quý vị, áp lực trong đời sống rồi, bây giờ áp lực á là ông ta phải già. Già đi là một áp lực đó, nên ta rất là sợ già. Già sao? Già nó sẽ yếu, già nó sẽ quên, già sẽ làm lụng không được nữa. Bây giờ áp lực không? Già nó sẽ xấu. Áp lực không? Có ai muốn mình xấu không? Có ai muốn mình yếu không? Có ai mà muốn mình quên trước quên sau không? Gây ra cái áp lực. Cái gì? Cái thứ ba nó áp lực về bệnh. Người ta áp lực bệnh, ta sợ chết. Bệnh làm không được. Rồi bệnh truyền nhiễm, rồi bệnh là không có sinh hoạt được bình thường. Dần dần áp lực về bệnh, rồi áp lực về chết. Chết bỏ lại tất cả các cái trong lúc mình chưa có làm được gì chân. Đấy quý vị, nhầm người 80 tuổi là thầy 80 năm con chưa làm được gì chân. Con mơ ước là có này, con mơ ước là kia, 80 còn mơ gì nữa. Như vậy thì cái người mà biết tu quý vị, trong già, trong bệnh, trong chết, người ta không tạo cái áp lực cho mình. Trong già, trong bệnh, trong chết. Tại sao? Mình biết già, bệnh, chết là một cái quy luật ở trong cuộc đời này rồi. Cái mà mình đến đây này không phải tự nhiên mình đến đâu, mà do nghiệp đó. là mình gây tạo nhiều đời nhiều kiếp xưa. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả của cội Bồ Đề, Ngài dùng tam minh và lục thông, Ngài mới thấy chuyện này. Cái bí mật tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, tại sao á người ta mình phải làm cực khổ dữ vậy để mình nuôi người khác, mình trả nợ người ta đó. À, tại sao mình thương yêu người ta, đắm đuối người ta không thương mình vậy, chân ta mình nợ tình người ta đó. Còn á mà mình trả nợ người ta vật chất là mình nợ tiền người ta đó. Có nhiều người vừa thương yêu vừa cho tiền luôn, là nợ tình nợ tiền hai thứ lượt đó. Tới chừng mà hết nợ rồi tự nhiên người ta đi ra khỏi mình. Tới hết nợ tự nhiên ta ra khỏi mình à. Không ai đưa con sáo sang sông, con sáo vẫn bay đại sang sông luôn. Không có gì. Hết nợ đó tự nhiên con sáo nó sổ lòng nó bay à. À không à, mình không mở cửa cho nó ra, nó bẻ cong cái thái sắc nó bay luôn. Có gì tới chừng đó là gọi là hết nợ rồi. Không có gì. Nhưng mà mình tự tạo cho mình cái áp lực. Còn nợ á quý vị mình than khổ, mà hết nợ á quý vị mình lại chịu nổi. Có nhiều người ha quý vị, người ta bay sang xong, thầy ơi chắc con chết quá. Là quý vị, thiếu nợ trả người ta trả đời vậy, tự nhiên hết nợ cái đầu chết. Quý vị thấy không? Hết nợ giải thoát mà không thấy. Tự nhiên tạo mình cái áp lực à. Tại sao? Tại vì cái thói quen của mình. Đó quý vị, cái thói quen của mình bỏ qua không được cái thói quen của mình. Ngày nào á cũng là nấu cơm, ngày nào nấu cơm cho ổng chân. Bây giờ người khác nhảy vô nấu không chịu, tôi phải nấu cho tới già tới chết chứ người khác vô nấu không chịu. Rồi ổng bệnh hoạn mình chăm sóc cả ngày người khác vô chăm sóc bệnh mình không chịu. Đó quý vị, tôi phải chăm sóc cái này là phần tôi chăm sóc cho bệnh tới già tới chết, bệnh hoài tới già tới chết. Đó quý vị thấy không? Có nhiều cái vụ án ghê gớm lắm quý vị. Cái người này á, bà ông chồng hai ba cái bà vợ, nhất là hồi xưa đó, ai cho ba cái bà vợ bắt đầu ăn mới bỏ thuốc vô cho ông chồng. Bỏ thuốc vô cái gì cho ông xì trên mặt tùm lum tùm la, bỏ vô á, bỏ thuốc á, ông cho xì lum la chứ. Ta tính đâu là bị bệnh cùi. Mấy bà vợ kia bỏ, bà này hốt đem về. Dạ ông thấy không? Cho đó, quý vị thấy là ba bốn người chia sẻ không chịu. Chỉ còn mình chia sẻ chịu. Mà chẳng thà chăm sóc bệnh mà có ở kế bên chăm sóc bệnh cũng được. Đó quý vị, giống hệt như Mai Đình. Quý vị, hồi á mà hàng mặt tử ngon lành thì anh đi với người ta. Còn bây giờ anh tàn phế võ công em đem về làm báo vật. Tàn phế còn báo vật gì nữa. Quý vị thấy chưa? Nợ hơn ta. Đó là nợ tình cảm trả chưa có hết. Nào cái gì không? Người ta, ta trả hết cho mình rồi, người ta ra đi, còn mình trả chưa hết, mình gắn níu kéo người ta lại, người ta xù thôi thì chịu đi. Mình á là người ta nợ mình, người ta trả hết á thì thôi thì mình xù cho người ta, còn mình nợ với người ta quý vị thì nếu người ta xù cho mình thì thôi đi. Người ta nợ mình á thì mình trả hết rồi, người ta ra đi. Còn bây giờ mình còn nợ người ta à, quý vị, người ta xù người ta ra đi, ta không cho mình trả nữa quý vị. Nếu mà mình thấy được điều đó quý vị, trời ơi xù nợ ngon lành quá rồi quý vị. Đáng lẽ là ổng giờ ổng 60-70 tuổi không, mai mốt ổng bệnh hoạn tai biến mạch máu não, mình nuôi tắm rồi rửa rồi vệ sinh rồi này nọ rồi ngày đêm vậy đó quý vị. Mà quý vị ổng 60 năm nữa đi, mình nuôi 10 năm không đi chùa đi chiền gì được hết, không làm gì được hết, tối ngày ở cái bên đó quý vị để mình trả nợ. Còn bây giờ á người khác vô lãnh, ổng xù cho mình, ổng xù cho mình cảm ơn nha, thank you very much, phải không, khỏe. Có gì đó chưa? Nên nếu chúng ta thấy được ân quán trả dây nghiệp của thế gian này, có gì chúng ta bớt đi khổ đối với nó, bớt đi khổ nó. Mỗi khi mình trả hết nợ rồi thôi xong có gì còn duyên gặp hết duyên thôi chứ mắc gì ép. Mà có gì ép duyên như ép chuối vậy đó. Ví dụ như là ở Việt Nam có vụ chuối ép, chuối mà chuối xứ là kêu bằng chuối sim, nó có gì. Tại vì á cái cùi bên ngoài nó rụng xuống nó già, còn giờ á là tết đắt nên người ta phải bẻ xuống hết, chặt xuống hết, mà chặt hết sao chín á quý vị, vú ép bỏ vô cái thạp gạo đốt cây nhang chổng á, đốt lên là sáng sớm ra mồ hôi kê trong chổng không vậy đó, bữa hai bữa là chín à, có gì tao lẽ 10-20 ngày nó không chín, nhưng để nó nóng lên hầm lên nó chín, này gọi là vú ép á quý vị. Vú ép nó ăn sượng ngắt, mà nó ăn lặt nhách mà sượng ngắt không ra ôn vậy chứ. không có gì. Con mà nó chín bình thường, à, treo là bình thường chín, nó lột ra mình ăn nó ngọt, nó ngon, nó đàng hoàng. Nên là cái gì cũng ép, có gì đừng có ép duyên. Không có ép duyên thì cũng giống như ăn chuối, nó sượng ngắt vậy đó. Không? Còn duyên ta đến hết duyên ta đi. Cái đó là Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Duyên có nghĩa là những cái gì đưa đến với mình, tiếp xúc với mình, à, để cho nhân biến thành quả. Đó là chúng ta gặp là duyên đó. À, cái gì giống hệt như Nguyễn Du nói là người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không đó. À, cái gì? Hoặc là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, à, dần dần, tức là gặp với nhau là chúng ta đã hữu duyên, nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo duyên gì với nhau nên ta gặp gỡ nhau ngày hôm nay. Có duyên nhiều nhất là cùng chung bụng mẹ sanh ra, tới cùng chung là cha mẹ, cùng chung một gia đình, cùng chung một nhà là duyên nhiều nhất. Nhưng cái duyên với cái ân cái quán nó khác nhau. Có duyên mà nhầm khi không có ân không có quán á, có vị nành nay nó sống gặp nhau, sống chung nhau nè, mà không ân không quán gì cả. Còn người này trả người kia đó, quý vị, là nợ nần đó, là ân nghĩa đó. Còn chung một nhà mà hại nhau là quán hồi kiếp trước đó. Nó có gì giật hụi gì cho nhau, giết chóc tan thương hại nhau gì, tàn sát nhau trong kiếp trước, bây giờ có duyên sanh ra để trả cái nợ này ở trong gia đình của mình. Nên mình hiểu biết vậy đó quý vị, mình quá giải nó. Hiểu biết quá giải nó, biết rồi phải không? À, bây giờ có duyên, à, có nợ, có ân, có quán, có trả, có dây. Bây giờ ví dụ như sách hết duyên rồi mình tạo duyên mới. À, quý vị, hết duyên tạo duyên mới có sao đâu. À, thay lẽ gì mỗi người mỗi nhã dùm nợ chung nên tạo duyên mới có sao đâu. Bây giờ á, quý vị, còn nợ còn nần thì trả nhau như mình xù cho nhau luôn á. Xù luôn, tôi không cần trả nữa. À, xù, nếu mình xù thì người ta khỏi trả. À, có gì không? Còn bây giờ quán, quán tức là mình hận người ta, giờ mình tha thứ luôn. Phải không? Biết mà Phật, người đó biết tu đâu có gì. Cái người biết tu á, làm ta hiểu là duyên là ân, là quán, là nghiệp, là quả, là trả, là dây ở trong gia đình. Nên ta quá giải từ trong cái đời sống của mình mà quá giải ra. Tại sao? Tại vì cái đời sống của mình trong gia đình đó là sống tới cả một đời với nhau lận. Do đó nếu chúng ta không quá giải thì làm sao chúng ta có thể tu được? Tại vì gia đình mà mình không an ổn thì làm sao phải tu, làm sao tu được? Do đó mình quá giải từ trong gia đình quá giải ra. Đó, có gì? Cái thứ nhất á, là nếu mọi người xung quanh đều hợp tác để quá giải thì cái gia đình đó tuyệt vời. Có nghĩa là vợ chồng con cái cha con anh em gì tu hết trơn, gì thấy nhiều lắm Việt Nam ta tu một lượt tu hết trơn quá giải liền. Ví dụ như gia đình của ông thầy tu hết gia đình đó đi xuất gia luôn. Còn người ta quy tam bảo hết luôn, có gì nên ta không làm khổ ai, chứ ai nói nóng lên tiếng người kia nhịn, người kia nói nóng lên tiếng người nọ nhịn. Làm nhà im re, lên tụng kinh lượt, đi xuống xuống lượt, ăn chay lượt vậy đó, à, làm gì đó. Ân quán trả dây, người ta không ăn quán trả dây nữa, ta la xù nợ nhau chứ. Bây giờ xóa sổ, nhà mình giờ xóa sổ chứ. Nào quý vị, chỉ còn để lại tình thương yêu mà thôi. À, giúp nhau nhìn chúng sanh, ta phát tâm Bồ Tát. Đó là tất cả người trong gia đình đồng lòng. Để mà giải quyết cái ân quán trả dây, nhiều đời nhiều kiếp cái duyên phận ở trong gia đình. Thì nó quá đẹp, lúc đó người ta phát tâm tu thì tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ á, mình không được vậy, mình phát tâm tu á, có gì mà ông chồng không cho, đi chùa ông chửi. À, mình phát âm tâm tu á, con nó chọt mình không. Đi chùa dạng dâu nó chọt. À, chọt ngang không mình không. Rồi mình phát tâm tu á, có gì con mình nó quậy. À, dần dần như vậy mình phải làm sao? À, có gì cái thứ nhất á, mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho gia đình được bình an, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho gia đình con được bình an trên thượng dưới hòa. Đó cầu nguyện cái thứ nhất nha, nhờ năng lực của chư Phật chư Bồ Tát. Cái thứ hai nữa chúng ta hồi hướng cúng dường bố thí, ta hồi hướng cho gia đình được bình an. À, có gì? Cái thứ ba là mình phải là bậc mô phạm. Mô phạm là gì? Là mình là người làm gương. Mình tu nói hiền sao mình không hiền gì trên gì, tu về nhà toàn chửi lộn không gì, ăn chay gì mà dữ quá gì, tu gì mà dữ quá gì. À, như vậy mình gọi là tu không đàng hoàng, không bậc mô phạm cho người ta, ai tu theo mình. Nên mình tu phải đàng hoàng, đâu ra đó đàng hoàng. Hồi trước đây á, là mình theo ma rồi. À, mình trước đây á, là mình bà la sát. À, gặp ai mình cũng sát. Còn bây giờ mình là Quán Thế Âm Bồ Tát, gặp ai mình cũng thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng. Gặp ai ai nói gì nói mình mô Phật. Hồi đó nói gì cái mình nhăn nanh lên này. Phải không? Mắt mình hai cái tia lửa điện phóng qua rồi, cái lời nói mà nguyên lửa câu móc qua một cái ta rách da rách thịt hết trơn rồi, phải không? Còn bây giờ tám tu rồi, nên tám tu hạnh quan âm tám tha chơn. À, nên ai nói gì nói tám nhẹ nhàng thanh thản mô Phật. Rồi xong, ai nói gì nói, tám vô bàn thờ, tám gõ mỏ tụng kinh, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già. Rồi, gõ mỏ tụng kinh thôi. Đó, mình tu mình bỏ hết. À, như vậy thì, mình á, phát tâm, mình tu tập, mình làm tấm gương cho mọi người noi theo á, quý vị. Và cái cuối cùng, thay vì mình làm cho mọi người xung quanh phải nghe lời mình á, quý vị, bây giờ mình tu mở tâm mình rộng lượng ra, mình có thể dung chứa được mọi người xung quanh. Cái đó là Đức Phật dạy đó, tâm mình mở ra rộng lớn. Mình có bốn cái tâm rộng lớn là từ bi hỷ xả rồi tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm rộng lớn, nhưng mà mình không có lường vào bốn tâm rộng lớn đó, mà mình giữ cái tâm nhỏ hẹp không có gì. Nhỏ hẹp là chúng sanh, tâm rộng lớn là chư Phật chư Bồ Tát. Tâm rộng lớn là gì? Là từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu của khổ chúng sanh. Cái đó gọi là tâm rộng lớn. Mình phát tâm rộng lớn ra đi. Dung chứa được cái lời nói ác của người khác, dung chứa cả hành động ác của người khác. Dung chứa là như thế nào? Có nghĩa ai làm gì làm, mình mở ra như biển, cả thảy xuống biển cánh chìm ngấm chứ không sao hết. Còn tấm lòng mình như ly nước thôi, vì thảy vô cái nó tràn ly, thấy không? Rồi mình uống sao uống nổi, cái ly nước đổ mắm muối sao uống. Muối là mặn đắng cay chua của cuộc đời. Bây giờ nếu tâm mình mở ra như là cái hồ, cái lắc, hoặc là cả một cái dòng sông bao la, hoặc cả là biển cả mênh mông, thì mình thảy nắm muối xuống đâu nhầm gì đâu, đúng không? Vì là tâm mình càng bao la như thế nào thì mình càng nhẹ nhàng thanh thản. Ai nói ai làm cái gì, tâm mình biển động mênh mông rồi, dung chứa hết, bao la hết tất cả người khác. Như nên ta mở tâm hồn mình ra, thay vì mình bắt người khác phải nghe theo ý của mình để cho mình được thanh thản, bây giờ chúng ta có thể dung chứa hết tất cả những người khác để cho tâm hồn mình được thanh thản. Cái người tu á, cái người tu là người ta làm vậy đó, nghĩa là dung chứa được hết tất cả, cái ai muốn làm ai làm sao cũng được, nhưng tâm mình rộng lượng bao la mới làm được điều đó. Còn tâm mình không rộng lượng, nói một tiếng bắt một tiếng, tu gì mà người ta nói một tiếng bắt chẹt một tiếng, bắt bẻ một tiếng, ta lỡ ta đánh máy sai một chữ á, có gì cũng nhắn tin lại bắt bẻ, giết không có dấu, giết là sai danh tả, trời bắt ta từng câu từng câu từng chữ có gì, còn đi cái tướng vậy, rồi ăn vậy, bắt bẻ người ta chi, thôi chúng sanh mà làm sao làm đi, kể đi. Có gì, tâm hồn mở rộng mở lớn bao la lên. Như vậy là muốn tâm hồn bao la lên là để dung chứa hết tất cả người khác, để cuộc đời này nhẹ nhàng thanh thản hết, thì mình làm những công đức gì? Có gì, người tu cái công đức đầu tiên á là công đức kính Phật trọng tâm, là công đức đầu tiên về phía bên ngoài tướng và về tâm của mình. Nên Phổ Hiền Bồ Tát có 10 cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Hạnh nguyện đầu tiên trong 10 hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là vị Bồ Tát đi trong thế gian, đầu tiên là lễ kính chư Phật, có nghĩa là trọng Phật kính tăng. Nên rất là tôn kính Phật, gặp bằng Phật là lại. Có đó trong giới lực quy định đó, gặp bằng Phật phải lại, phải đọc cái bài của Tỳ Ni Nhật Dụng. Kiến Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tam Bà Ha, Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Bà Ha, Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tam Bà Ha. Đó, mới gặp Phật, gặp Bồ Tát. Đi đâu ngang chùa, ngang chiền, chúng ta là lấy nón xuống chúng ta xả. Nếu đi chạy xe hơi đi ngang cũng phải gật đầu cúi đầu xuống trước tượng chư Phật và chư Bồ Tát chùa chiền nữa, để thể hiện lòng tôn kính mình đối với Tam Bảo. Lòng tôn kính Tam Bảo có gì, người ta thờ Phật, thờ phía trên cao, thờ sạch sẽ để thể hiện lòng tôn kính của Tam Bảo. Lên trước bàn thờ Phật phải mặc áo tràng hoặc là mặc áo trang nghiêm thanh tịnh, và xá Phật đâu đó đàng hoàng thôi, chứ không phải lên trước bàn thờ Phật rồi thay áo rồi la giỡn hết tùm lum, không có sự tôn kính tôn nghiêm cái gì, thì chúng ta mất đi cái phần công đức ở trong tâm mình. Tại vì Đức Phật dạy phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa đó là 6 pháp gieo duyên lành với nhà Phật, là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán cúng dường chư Phật, tán thán chư Phật. Đó là 6 pháp gieo duyên lành nhà Phật. Nếu ai có 6 pháp gieo duyên lành nhà Phật đó thì tương lai người này sẽ được thành Phật. Nên đầu tiên là mình trọng Phật kính tăng. Cái người mà biết tu là người phải trọng Phật kính tăng. Trọng Phật là mình biết rồi, còn kính tăng là gì? Mình tôn kính những người tu tập. Tôn kính những người tu tập, nhưng thường mình khó có cái này lắm. Muốn tôn kính người tu tập thì mình cũng phải nghĩ tới những cái điểm tốt của người ta mới tôn kính được, chứ không thôi mình không tôn kính được. Có nhiều người á, người ta có thể sai, nhưng mà mình cứ nhìn cái điểm sai của người ta không à. Mình không nghĩ người ta đã bỏ gia đình, bỏ nhà, bỏ cửa, người ta đi tu rồi, ta mặc bộ đồ áo Phật á, quý vị, thôi, bỏ 9 làm 10 đi quý vị, tức là tôi chưa phải là thánh, cũng có sai chỗ này sai chỗ nọ, nhưng mình là người con Phật thì nhìn cái điểm tốt của người ta. Đó, quý vị, 100 điều nhưng ta tốt 50-60 điều, nhìn 50-60 điều tốt đi, còn những điều xấu gì đó mình cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho người ta vượt qua. À, ví dụ người ta tu người ta còn tham, tu người ta còn ăn dũng, tu người ta còn nói này nói kia khen chê. À, quý vị, thì thôi kệ đi, không sao cả. À, quý vị, mình tôn kính là người ta đã từ bỏ gia đình, người ta tu tập rồi, người ta quyết lòng đi theo Phật, nhưng mà cắt kiết sửa chuyện cái chưa hết mà thôi. Cứ nghĩ vậy đây, mình tu cho mình chứ không phải là mình tu cho người ta. Nên có nhiều người không hiểu cái chỗ này, quý vị, thấy người ta sai á, bắt đầu mình sai theo. Ví dụ như lại tới chùa, thấy ông chúng trưởng ông làm gì sai, thôi về nhà nghỉ tu chán quá, chúng trưởng còn làm bậy không, nghỉ không tu hành nữa chứ, ăn chay lạc nữa chứ. Vô tới chùa nào, ông nói gì, đi ghi tên cầu siêu cho bà già. Cái có một cô Việt Kiều về, ông thầy nói chuyện hoài, nói chuyện hoài, ngồi đợi 2 tiếng hồn, bắt đầu máu nóng nó nổi lên nữa. Xong chưa thầy? Ông thầy nói, cô làm gì, cô ngồi đợi chút đi, đợi chút đi. 2 tiếng hồ đó. Rồi đầu lại đợi chút đi. Đợi tới hồi tiếng hồ nữa, 3 tiếng chịu hết nổi. Nghĩ, không có cầu an, cầu siêu vậy chứ. Nghĩ, thấy tiền cái tùm tớp. Nói là ông thầy á, thấy Việt Kiều vậy có tiền tùm tớp, còn mấy người nghèo không mấy, có gì chứ vậy không mà. Mình đâu biết người ta bàn chuyện gì không. Bây giờ mình gấp thì mình ghi miếng giấy đi, mình gửi lên là thầy con gấp, con không có nói ông thầy gấp gì chân á. À, là muốn gặp thầy là đợi chút xíu đi, quý vị thấy chưa? Bởi vì là con gấp lắm, con mắc đi làm đó, thầy giải quyết con trước đi. À, ngăn lại 5 phút thì ông thầy cũng giải quyết rồi. À, quý vị thấy không? Nhầm người lầm chết, nhầm cái Việt Kiều nghèo Việt Nam đó. Thiệt đó quý vị, nhầm người cái Việt Kiều nằm nghèo Việt Nam nè. Thầy có ông bạn Việt Kiều, hồi xưa bạn học, ông Việt Kiều qua bên Cali Phật Nha nè. Cái ông về lần đầu tiên ông điện thoại ra rước đó quý vị, ở dưới quê lên rước miền Tây á, lên rước nguyên chiếc xe 50 chỗ. 50 chỗ đi tới 60 người. Rước lên trển đó quý vị, rước ông về giấc khuya, rước phải ra khách sạn ngủ. Quý vị biết 3 người ở phòng, nhiêu phòng không? 60 người, ở nhiêu phòng? 20 phòng. Ở khách sạn 20 phòng, Việt Kiều phải trả tiền á. Nè, có gì không? Hỏi ông làm gì? Kỹ sư, engineer. Rửa rau mà chợ. Engineer, kỹ sư. Ôi, đi về ha. Là đâu có tiền nhiều đâu, mượn trước rồi gom về rồi mua mấy lốc dầu xanh đó, về cho người trai kèm theo 50 đô. Người có gì? Không chịu. Trời, Việt Kiều cho 50 đô cho dầu xanh, ở dưới quê lên đây xa chết luôn, ở ngủ đêm nữa, cho 50 đô cho dầu xanh. Nè, có gì? Bắt bổn cho tới 100 đô, cho 100 đô 60 người 6.000. Trời ơi, làm tháng có 1.900 à. Mà chưa tính thế, má chưa tính gì có 1.900. Mà 6.000 chưa tới tiền khách sạn nha, rồi tiền bao xe nữa chứ, rồi tiền ăn nữa chứ, còn về dưới nó gì? Ông tính ở 3 tháng, ở đâu nửa tháng hết chơi tiền, không còn bạc. Không còn nào bạc nữa, không còn tiền về luôn. Không có gì, thầy có tiền không cho mượn, về đỡ mai mốt qua bển gửi về cho. Là trời, Việt Kiều mà sao vậy, mượn Việt Nam. Kiều thầy ơi, rửa ra không chết luôn. Sao nói vậy là engineer, là lỡ nói giờ không lẽ sửa lại. Lỡ nói là mai mốt rồi rửa rau, nói rửa rau cho engineer gì đây. Có gì, cái đó là cái nia chứ engineer gì, mày thấy không? Thôi không có sử diện gì đây chân á, rửa rau cũng được, rửa móng tay cũng được, không sao cả quý vị. Cái đó là công sức của mình làm, không có lừa đảo ai, không lừa gạt ai hết đâu quý vị. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình, nên ta có sự thông cảm cho mình. Đâu giữ nguyên cái xe 60 người, người trăm bạc chai dầu thôi mà thấy nghèo rồi quý vị. 3 tháng không đủ rồi, trừ thế má ra 3 tháng đủ. Có 1.900 đâu quý vị, biết 1.900 đâu, phải trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền điện nước đâu quý vị. Ổng mua chiếc xe có 2.000 bạc chạy à, chứ phải xe xịn gì đâu. Xe 2.000, 2.000 mua được cái xe hay thiệt à. Ông chạy xe có 2.000 à. Ông là thầy, 1.000 mua cũng được, đừng nói 2.000. Rồi việc mấy cái xe mà nó thảy, nó là 1.000 mua cũng được chứ. Rồi sửa lại chạy thôi. Vậy đó, bởi vì mà về nó khổ. phải chỗ đó. Nên đó mình tính đâu vậy. Cái ông thầy về tiếp Việt Kiều, tiếp Việt Kiều nó cho Việt Kiều về, cái tiếp Việt Kiều Việt Nam không ngó. Ông quý vị cũng chưa biết ai giàu không ai à. Nhằm khi Việt Nam ta làm giàu hơn Việt Kiều nữa. À, quý vị. Nên chúng ta đừng nói Việt Kiều Việt Nam mà nói người giàu người nghèo thôi. À, có người giàu người nghèo, Việt Kiều cũng có người giàu cũng có người nghèo, Việt Nam có người giàu cũng có người nghèo. Đại loại vậy thôi, đừng phân biệt đi. Kệ vậy đi quý vị. Nên á, mình ta thấy người ta vậy đó, nó về nghỉ tu. À, không tu hành gì hết trơn á. À, là thầy cô mang vậy. Quý vị thấy không? Cái đó mình dạy, mình tu cho mình. Mình tu hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Mình tu cho mình được bình an, mình tu cho mình được nhẹ nhàng, mình tu được phước báo, hồi hướng cho con cháu của mình. Mắc gì cái người khác tu kể họ chứ. Không lẽ ta không tu, mình không tu. Ai là ngu kỳ vậy? Người ta làm sai cái tự nhiên bỏ tu. Ta làm sai cái mình bỏ đi cái tốt của mình. À, cái người ta làm bậy cái mình mất đi phước báo mình. Tự nhiên mình không làm nữa chứ. Dậm dò dậm cẳng giận đùng đùng đùng mất công đức. À, cái còn nghĩ niệm Phật ăn chay nghĩ cúng dường bố thí cho mất phước báo. À, mới thấy không? Tự nhiên người ta làm sai cái tự nhiên cái mình mất đi phước báo công đức mình chứ. Nghĩ tu hành đó chứ à quý vị. Chứ kỳ gì ai làm sai nói chuyện của đó, mình tu theo Phật, ông Phật cũng dạy, Đức Phật dạy chúng ta tu tập mà. Nên ai làm sai là cái duyên nghiệp của họ. Họ làm họ tạo nghiệp, hoặc là nghiệp nó bắt họ phải làm như vậy, nên không ai có thể chống được nghiệp đâu. À, cái gì nghiệp họ bắt họ phải tham đắm vậy đó. Có nhiều người nghiệp ham tiền, nó có gì trời ơi, tối ngày nghĩ tới tiền không à. À, tối ngày nghĩ tới tiền không, đếm tiền không vậy đó. Yeah, mà nhầm khi không dám xài, giết gì chết đi để lại người khác hết nghiệp của họ đó. Nhầm khi thấy rất tội nghiệp, nhầm người giàu có mình tội nghiệp cho họ luôn á. Không biết hưởng thụ, không biết gì chứ á. Tối ngày làm gì cũng chẳng biết cúng dường bố thí, chẳng biết tạo phước báo chứ á. Chết đi để lại cho người khác hết. Mà tiền nó không làm ra nó quậy không, đi casino một bữa một hết nè. Là mình làm cả đời, vô casino một bữa một, lát đi gas. Ồ, vô thấy, nó đập. Đập gầm gầm gầm gầm bấm máy đập gầm gầm gầm rồi thấy Rolex xuống rồi á là 21 đặt cái gì đó xì dách đó nó vô rồi ơi ngàn vô nhá qua nhá lại bức ngàn nhá qua bá lại bức 2000 chơi buổi bức 3000 đứt nguyên tháng giữa neo vậy mà cũng vô. À, có gì ngày giữa đêm đánh vậy đó, tối ngày đứt luôn giữa muốn chết luôn đổ mồ hôi muốn chết luôn á vô sẹt bắn trầm đồ ơi đấy chưa ăn nó sao nổi ăn nếu mà mình ăn nó thì nó đâu có cất sang trọng dữ nên mình vô trọng nó cất như cái hoàng cung tiền của mình góp vô không đó chứ của ai nếu mình ăn được nó thì đâu cất như hoàng cung của Las Vegas bên ngoài đèn nó sắp sáng đêm nội máy móc đèn sáng đêm nó mướn người ta quá trời luôn ở trong như cái cung điện vậy tiện đâu ra tiện mình không á chung vô rồi đó thấy không nên mình biết được vậy thôi có gì vô coi đi vòng chơi cho vui thôi à không ai đánh hả bởi vì mình không có tham tiền đó của quạnh tài thắng người ta thì cái tiền đó cũng người khác ta thua ta đau khổ trong đó lấy trên sự đau khổ người ta lấy làm chi thấy chưa còn mình thua á thì mình đau khổ đằng nào cũng có người đau khổ mình không đánh còn nhà Phật có trí tuệ người ta phân biệt nếu mình thắng á thì những người đánh kia họ gom lại cho mình họ đau khổ còn mình thua thì mình đau khổ đằng nào chúng sanh cũng đau khổ nên Bồ Tát hổng thèm đánh bài Bồ Tát vô nhìn chơi cho vui thề đi lạng qua hàng vòng chơi cho vui coi chúng sanh đánh sao thôi chứ Bồ Tát hổng đánh làm sao cũng làm đau khổ cho chúng sanh một làm đau khổ mình hai làm đau khổ người thắng đau khổ người mà thua đau khổ mình đằng nào cũng có người đau khổ như vậy thôi làm chi mày nói ra thôi làm đồng nào ăn đồng đó chó chắc ăn cho bền cho chắc chứ trưa nay chưa có bao giờ ai mà đánh bài thì trở thành tỷ phú hết có cũng một hai ông hả bởi vì là có cái ông Kim gì đó ông đánh bài mà 21 lá 52 lá mà 21 nút đó ông đánh ông ăn casino nó cấm ông luôn dài treo hình nó cấm luôn ông cho vô đánh nữa hay đâu có thằng ông hay ông hả có như đó gọi là thần bài thôi à quý vị còn như toàn là ma bài không à không có cái nào không thần bài toàn là ma bài không à nên nó ma bài nhiều thần bài có một hai ông thôi à đâu cái gì mà nó cũng cấm đánh chứ đâu cho đánh nữa đâu thì cũng đâu đánh được chỗ nào rồi thông báo chứ cũng sòng này qua sòng kia nó không cho đánh nữa là thôi như vậy á thì nhớ mình thấy cái người biết tu tập á có gì ở trong đời sống này nhớ mình nhìn tất cả các vấn đề ở trong đời sống này nó nhẹ nhàng thanh thản lắm À, có duyên đến, hết duyên đi thôi. Trong già, trong bệnh, trong chết, đó là cái quy luật của cuộc đời. Ta phát tâm tu tập, ta theo Phật. À, có gì? Nếu ai cần Phật, ai theo Phật, thì người đó là người khôn. Chúng ta phát tâm tin Phật, trọng Phật, kính tăng. À, rồi đi tới tin Phật mà tu. À, có gì? Còn chúng sanh thì đừng có dội tin. À, tin chúng sanh chỉ có là gọi là tiêu mà thôi, gọi là tiêu tùng. À, tin chúng sanh gọi là tiêu tùng hả quý vị. À, mỗi lần có ăn cái ông chú, ông ở cái nhà bên, ông có ăn câu mà ai nói anh ông tiêu sinh mạng, nát sinh tình. Ông có ăn câu một hả quý vị, trên cái tay ông ha, thiêu ha. À, mà xăm, à, cái xăm thách thu ha. À, hai bên đây nè, đó xăm hai bên để ra tay ha, bên đây nè, hận kẻ bạc tình, bên đây yêu người chung thủy. ông có hai câu trên tay đó, ông mặc áo tay cục lên đây nhìn thấy hai tay ông, bên hận kẻ bạc tình, bên yêu người chung thủy, đi đâu ông có một câu một à, tiêu sinh mạng nát sinh tình. Ông nhỏ nhỏ này nghe nói tới giật nhớ ông đóng tiếu. Nhưng mà ông nghĩ là cũng thiệt đó quý vị. Ông đi trong cuộc đời, ông gia chạm cuộc đời, ông quen rồi quý vị. Nên ông thấy là làm gì cũng tiêu, nhưng là tiêu xương mạng, nát xương tình, là nhảy vô cái như cuộc đời này nó dập mình thôi. Nên mình tin đó quý vị. Thì tin Phật đi. Đừng tin chúng sanh chi nó khổ. Thầy, ông chồng con hứa đủ hết trơn vậy. Mà giờ ông không có nhớ gì hết trơn á. Ông nói, con tin ổng nguyên một đời phải nói trước cho người ta đỡ, nó còn 40-50 tuổi người ta còn ghẻ bẻ lái sang ngang, còn giờ 70-mấy tuổi còn sang đường nào. Nên ổng 72 tuổi mà ông về Việt Nam cưới vợ thầy, bây giờ con hết biết gì chứ, con giống hệt như là người mà lơ lửng trên hư không vậy đó. Bây giờ con đâu còn đường tương lai gì nữa đâu, con đâu còn gì hết, cho nên con tin ổng nguyên một đời. Ai biểu tin chúng sanh, ta tin Phật con chịu tin. Nên mới tin Phật, ta niệm Phật, ta tu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Ai biểu tin chúng sanh mà cả đời phải dí vô đó quý vị, tới cuối cùng cái một ha quý vị, đời ngỡ ngàng ha quý vị. Bắt đầu hát cái bài Tôi đã làm gì đấy, để điểm trường nghe tiếng thở dài ha. Tưởng đâu giếng sâu ta nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Giờ đó ai biểu tin chúng sanh làm gì? Tin Phật đi, chúng sanh á, nghe để đó. Ai nói gì nói nghe để đó, quý vị, ai hứa gì hứa. Trời, cho tôi mượn tiền đi, không? Cho mượn 20.000 đô đi, em cất cái nhà trọ, cái mai mốt em trả chỉ từng tháng trả. À, quý vị, mình nghe để đó, chừng nào trả thì mình tin, trả rồi mới tin. Còn không trả nghe để đó. Phải không? Còn ai hứa gì chọn đời chọn kiếp đó, mình ghi nhại lên tường lên vách gì đó. Đâu có gì. Mua cái dán giấy mà hai mặt đó. Ban đầu ai nói gì mình ghi vô phan. Anh 7 nói cho 8 phải không? Nói gì 8? À, thương 8 chọn đời chọn kiếp phải không? Ghi vô ngày mấy tháng mấy 7 nói thương 8 chọn đời chọn kiếp dán vách nè. Hỏi chi vậy? Đâu có gì, để đó chừng nào kiểm tra, chừng nào mà 7 á mà có nhắm mắt xuôi tay đó thì lúc đó 8 mới xác nhận. À, như vậy đúng rồi phải không? It's true. À, này đúng rồi. Còn mà giữa chừng á mà 7 có tha sang ngang á thì 8 nói là tell a lie vậy thôi, có sao đâu, ghi trong tấm giấy đó, ai nói gì nói, ai hứa ghi đầy nhà chân á, rồi kiểm tra từ từ cái nào đúng thì để đúng, nào right nào wrong để wrong, nào true để true, nào tell a lie để tell a lie vậy thôi. Chứ 8 có tin Phật không à, còn chúng sanh 8 ghi nhận, ai đúng đi đúng, ai sai ghi sai, ghi nhận chứ không tin. Nè, 8 để lòng tin, 8 tin Phật, chứ tin chúng sanh hết còn đâu lấy để tin Phật. Nè, 8 có 10 ký tin là tin chúng sanh hết rồi, còn ký nào để tin Phật. Thôi có 10 ký dồn thì tin Phật hết thì chúng sanh ghi nhận để dài. Nên mình sắm cái cuốn sổ notebook á, ghi vô ngày mấy tháng mấy, ai nói vậy gì ghi vô. Nếu tới đó kiểm tra 3 bữa mượn tiền chị 2000, 3 bữa trả, tới chừng đem lại vừa trả xong, nó trả đúng giờ. On time. À, phải không? Nói đúng không? Để vô vậy thôi xong à, chứ không tin gì chân á. Chừng nào á trả ghi vô đúng rồi, nó trả vậy thôi chứ không có tin. À, cái gì cho mượn, như mình cho người ta mượn là mình chấp nhận bị giật. À, để mình xin quý vị, để mình khỏi công ra vô xuống câu đình con nhảy dưới, phải không? Chứ bây giờ có nhiều tiền cho ta mượn chứ người ta hứa người ta không trả cho nhảy xuống Golden Gate, phải không? Như vậy thì là cho người ta mượn kể như người ta giật. Còn nếu ai trả được quá tốt, còn không trả kể như người ta giật, thì lúc đó mình đâu bị hụt hẫng gì đâu. Nên ta tính trước cho nha. Cái người đó, nào ta biết có gì ta không gây áp lực cho mình gì hết. Ta thoải mái thôi. Nga, tức là tất cả các cái thoải mái trong tâm hồn ta tu tập, tin Phật để tu, trong Phật kính tăng, tin Phật để tu, mà tin Phật mà nó thờ Phật, nó niệm Phật, nó cúng Phật hàng ngày. Do đó ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Tin Phật thì phải thờ Phật, cúng Phật hàng ngày đến chi? Để diệt đi cái tâm ma của mình á. Cúng Phật hàng ngày, thờ Phật, tin Phật, lại Phật, tự nhiên cái phiền não chướng tâm ma mình tự nhiên tiêu đi từ từ từ, nào không hay quý vị. Tự nhiên mình đàng hoàng ngang. Hồi xưa mình không thấy đàng hoàng, chứ tu huyết thấy nó đàng hoàng. Đó không, từ từ nói đâu ra đó, nói đâu nói thật đó, làm gì giúp đỡ người ta đâu ra đó, thấy người ta bắt đầu cái tâm của mình thương hơn, tâm mình tha thứ hơn, khoan dung hơn, độ lượng hơn. Hồi xưa thấy thịt con gì cũng ăn hết trơn, có gì thấy không? Bây giờ có con ăn con không? Không, con nào mời ăn, con nào không mời thôi. Không, nhưng mà tới cái bước thứ ba đó quý vị, mời cũng không ăn và không mời cũng không ăn, là không ăn thịt chúng sanh. Đó, bước một có con ăn con không, con nào ta mời thì ăn, con nào ta không mời thôi không ăn. Đó, bây giờ không mời lấy gì ăn. Đó, còn cái bước thứ hai từ chối luôn, mời cũng không ăn và không mời cũng không ăn. Đó là tại vì tám tập tám ăn chay rồi, tám tha thứ khoan dung mà độ lượng mạng sống, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cõi trần thế đau lòng sát mạng, cõi ta bà cùng cạn sẻ chia. Quý vị thanh trang tư tưởng ta về Tây phương cực lạc, quý vị trần mê hết rồi, nên ở trần ta ngồi tĩnh lặng. Nhìn niệm Di Đà qua trận đau thương, trần gian là chỗ đoạn trường, trần gian là chốn vô thường bi ai. Ta bà dư lệ còn cái, mất thân rồi lại tiếc hoài thiên thu. Bây giờ giữ dạ hiền nhu, trì tâm niệm Phật, ngục tù vượt qua, đời là khổ buông ba lận đận. Cõi ta bà không có gì ngao ngán đường xa, chi bằng theo Phật Thích Ca, trì tâm niệm Phật về nhà từ bi. Bắt đầu phát tâm ta tu tập, bỏ hết tất cả các cái ta bà này. Nên có già có gì cũng bình thường thôi, có làm sao đâu, có bệnh cũng bình thường thôi. Tại kiếp trước ăn thịt chúng sanh cho dữ rồi giờ bệnh. Người có già đó là quy luật, mình sanh ra là nghiệp con người thì phải già, phải bệnh, phải chết, nó chuyện bình thường thôi. Nên ai chê mình già mình thoải mái à, chứ không thôi mình giận dữ lắm à. Hoặc giả làm soi gương lên thấy một nếp nhăn trên mặt, một cái sợi tóc chúng ta bị bạc đi, một cái răng chúng ta rụng ta khổ lắm, còn giờ đó là luyện bình thường à. Mình rụng có một chiếc người ta rụng nguyên hàm kìa, đúng không? Người già hơn ta rụng nguyên hàm rồi á, là mình có một sợi tóc bạc ta bạc hết luôn, không còn sợi nào quý vị thấy không? Còn mình nhăn có một miếng người ta nhăn như cái miếng vải rách kìa, người ta còn không than nữa, quý vị thấy không? Cuộc đời nó là chuyện bình thường thôi, đâu có là đâu. Nên ai chê mình xấu mình cười, hỏi sao cười vậy ha? Cái thứ nhất á, là con có sống bằng 8 không để con chê? 8 xấu, nhưng mà con có sống để được xấu như 8 không, hay là mai mốt chết rồi con? À, mai mốt á, đi khám bệnh ung thư tiêu, mai mốt á, là hết duyên số tiêu. Còn 8 giờ 8 sống 7, 8, 8, 9 chục nè, chê 8 già xấu phải không? Không biết có già như 8 để được xấu không nghe con? Phải không? Có được già vậy để mà được xấu không? Nên xấu cũng là cái danh dự. Tại vì sống được tới đây là mình có phước thọ mạng mới sống được tới đây. Nên chê 8 đi, không biết có sống bằng 8 để mà chê không đó nghe con? Không? Vậy thôi mình an ủi, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nên ai có chê, chê không sao cả, có gì. Nên trong cuộc đời này bắt đầu người ta học tha thứ, học khoan dung, học độ lượng, học tu, trọng Phật, kính tăng, sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu tập ăn chay tháng 1-2 ngày. Quý vị lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Tập ăn chay đi quý vị, tha thứ mạng sống cho chúng sanh đi, để thoáng theo nó báo quán hoài. Đời này kiếp này, đời kia kiếp kia, rồi làm sao mà ông ta tu tập được. Nên tập ăn, không cần á, mình phải ăn chay trường, như ăn từ từ, bò rồi lết tới trường. Từ từ, mình bò mình lết lên, lết không nổi, cứ lết, ráng lết. À, quý vị ăn chay sốc ruột muốn chết luôn. Có nhiều người than ăn chay sốc ruột muốn chết luôn, thì lết lết đi rồi từ từ lên đó quý vị. Chứ quý thầy ông chùa cũng ăn chay không đó, nhầm khi người ta ở chùa 70-80 năm ta ăn chay không đó, còn sao có muốn chết đâu, phải không? Tại vì mình thích ăn mặn nó vậy thôi, nên á mình bớt ăn mặn sống chúng sanh, bắt đầu mình bớt sát sanh đi. À, quý vị đó là người mà ta biết tu tập đó quý vị, ta biết tu tập ta thủ cho mình, thủ gì? Thủ phước báo, thủ công đức, hai thứ đó đem đi, còn mấy thứ khác không đem đi được gì. Dĩ nhiên tội cũng đem đi theo được luôn, tội với phước đem theo lần lượt. À, quý vị à, như vậy thì mình, ai dạy mang theo tội, ta mang theo phước thôi, ai dạy mang theo tội. Nên ở trên đời này lỡ làm tội rồi thì sám hối đi, còn chưa làm đừng làm. Đó, cái gì? Tội là gì? Là làm đau khổ cho người khác á. Lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ của mình á. À, quý vị lỡ làm rồi sám hối, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng, nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Hôm nay á, một mình con dập đầu sám hối, nhờ ơn trên xá tội lỗi lầm, trở về Phật đạo quyền thâm, trở về tháng tháng năm năm tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành trì tâm á, có Phật lên nhành hoa sen, đời là khổ à, ta quen với nó, cõi ta bà đâu có chi tồn, ai về theo Phật thì khôn, trong lòng có Phật mới bảo tồn mai sau. Đầu ta sám hối hết tất cả tội lỗi, còn cái gì gieo tội lỗi mới không làm mà nghe. Ai kêu làm ác rồi, tám giờ tám thiện lắm, tám không có làm ác đâu, phải không? Tám theo Quan Âm, tám đâu theo Bà La Sát đâu, làm ác hoài, phải không? Do đó giờ tám làm thiện, mà lỡ có làm ác rồi sám hối hết đó gì, nên ta bỏ tội, còn bây giờ bắt đầu làm phước nha. Ai có làm gì kêu tám tiếng nha, đắp cầu bội lộ, cất chùa, cất am cốc, rồi giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật, tất cả các cái nào có duyên tám tám làm, nên tao tắm bỏ ống nha, saving money, in chu con heo, không ba con heo để chổng á, cái gì để tiền lẻ tiền cắt thì lâu tám đem ra, tám đâu nấy sanh charity gì thôi, không đó, tám làm hoài phước từ càng ngày càng cao, phước càng ngày càng cao cái gì, và là mót như mót lúa vậy đó. Từ từ lên, nghìn bông lúa xót nên kho lúa vàng, mót từ từ lên, 8 giờ mót phước không à, còn tội 8 không mót làm gì, mót tội chi đem theo, chi cho nó khổ, vàng dòng đem theo không được, nhưng tội phước đem theo được, nên ai dạy đem theo tội, đem theo phước, nên có tội sám hối, còn không gieo tội mới, hoặc là gieo ít đi trong vô minh thôi, chứ không có cố ý gieo tội ai hết á, cái gì nên làm có kiểm soát, cái đó là đem theo phước báo đó, nên làm gì có phước làm thôi, ít nhiều gì nhẹ nhẹ có phước làm, lời nói mình làm lỡ cho người khác cũng có phước, rồi băng đĩa kinh sách ấn tống cúng dường cũng có phước à, phước mình đó đâu phải là tiền bạc không á quý vị, phước mà làm lợi ích cho người ta là có phước à, nói một tiếng cho người ta nhẹ nhàng thanh thản có phước, nên mình gặp mặt ta mình cười cắn có phước nữa, ta nhẹ lòng là được lợi ích, người ta có phước à, quý vị. Nên á, mình nói người ta cho nhẹ nhàng, người ta bệnh tật có gì mình an ủi người ta. Còn ai mà bị mà chồng về Việt Nam mà có vợ bé gì đó, người ta sống không nổi làm để an ủi. Là tôi cũng giống chị lắm nè. Là ai với du đời xem nè. Phải không? Hồi đó là tôi mới có con có 3 tháng thôi á, là ổng cũng ignore tôi rồi. Đông khe tới giờ tôi cũng sống nhăn nhăn, có sao đâu, phải không? Thôi, cái gì có duyên, phải không? Tôi có duyên, đừng khóc nữa, phải không? Ơi đi theo tôi đi chùa à, đi chùa tu đi à, ai biểu à, tin Phật tin chúng sanh chi giờ cho khổ nha, bắt đầu vút về à, vậy cái từ từ ta giảm áp lực xuống, ta nhẹ nhàng thanh thản lên, lời nói mình ra nhằm khi cứu được người ta đó, mà mình không nói cái gì, mình nói toàn là dập người ta không, nói lời cay đắng mình mới chịu nói dập cho người ta, cho người ta chết chóc tan thương mới nói. Bây giờ mình quay lại mình nói người ta, cứu người ta một lời. Bây giờ ai làm gì đó mình khuyên răng nhẹ nhàng thanh thản có gì, nhằm khi cứu người ta đó có gì. Tại vì tất cả khác ta đều bỏ hết, bị dập hết rồi, còn một mình nâng đỡ người ta thôi có gì. Mình là người ơn của người ta đó. Nhằm khi ta làm rất xấu xa, nhưng mà ta rất yếu mềm, bỏ hết, không ai nâng đỡ hết. Nhất là xứ lạ, quê người, không bà con, không thân tộc nữa, có gì. Thì gặp những trường hợp đó nên chúng ta hay giúp đỡ họ. À, có gì một lời nói thôi, lâu lâu gọi cú điện thoại thôi, à, an ủi thôi. À, có gì, how are you today? Không? Vậy cũng được nữa, hỏi một câu vậy thôi. Phải không? Thôi bây giờ quên hết đi, đừng có nhớ gì hết trơn á. Nhớ một Phật tu đi, rồi từ từ làm lại từ đầu. À, có gì không? Tất cả gì rồi cũng qua đi, thời gian làm liều thuốc. À, gọi là hay nhất để chữa tất cả các tâm bệnh cho chúng sanh. À, do đó mà người ta đầu là người ta trở về, người ta sống đường tu tập, đem theo phước báo thôi. Cái thứ hai nữa quý vị, là người ta phải có công đức để vượt lên cảnh giới cao hơn canh đức. Công đức là chúng ta bỏ đi cái tâm phàm mà trở về tâm thánh. Nhẫn nhục để qua tâm sân hận. Trí tuệ để vượt qua lòng tham, nên phải có bố thí cúng dường vượt qua lòng tham mình. Công đức là tu chuyển tâm phàm tâm thánh, nên dành thời gian tu tập càng nhiều, thiền định càng nhiều tâm phàm mất đi càng nhiều, nghe pháp càng nhiều, khai tâm mở trí càng nhiều tâm phàm mất đi càng nhiều, giữ giới luật càng nhiều tội lỗi ít chừng nào thì cái tâm phàm mình ít chừng đó tâm thánh lên càng nhiều. À, có gì? Có nghĩa là đó gọi là công đức. Công đức là bớt đi tâm phàm mình chừng nào thì công đức của mình nhiều chừng đó. Mà công đức tức là tâm thánh, là trí tuệ khai thông, trí tuệ mở thao không ở trong pháp giới đó. Nên dành thời gian tu tập, sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu, việc gì dù quá cần cụ nhân giải phúc tập tu nguyện cầu. Sáng lên thắp cây nhang Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện con tên họ gì, pháp danh gì đó, con nguyện con được bình an, gia đình con được bình an, tất cả pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Rồi lại Phật ba Phật để xuống thôi. Chịu không vậy, có vậy ai tụng kinh niệm Phật thêm thì tốt. À, trước khi đi ngủ là ngồi lần chủ niệm Phật nửa tiếng hồ, hoặc ngồi thiền nửa tiếng hồ, hoặc thì chú nửa tiếng hồ. Thức dậy cũng vậy, ăn cái gì đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, hoặc xá Phật ba xá, đi ra khỏi nhà về Phật xá, về nhà xá Phật ba xá, lên ăn cơm niệm Phật ba lần. Đó, quý vị, chúng ta ăn cơm rồi hồi ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tập cho nó quen để tâm mình nhớ Phật mà rời đi các pháp của thế gian. Bớt chừng nào công đức phước báo ta lên từ từ thì nó tu á, không phải một ngày một bữa mà cả đời ta sửa mới xong. À, do đó tu nhẹ nhàng thanh thản thôi quý vị. Tu liền không có chứng đắc liền, nhưng mà tu liền được nhẹ nhàng liền. Nên ngày nào mình tưởng tới Phật, mình còn niệm Phật, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, thì được cái phước báo công đức bao bọc xung quanh mình, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng kiếp trước nó lại đụng cái lớp cái nghiệp báo của cái ác của kiếp trước đó, nó giăng ngược về ra. Nên người nào phát tâm tu liền có gì, nhà nghiệp liền, quan gia trái chủ á, nó dạt ra liền. Nên khi chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp để giữ chữ hiếu, và hồi hướng quan gia trái chủ để nó bớt đi lòng oán hận mình, thì lúc đó ta tu tập mới được dễ dàng ha. Do đó ai thọ pháp niệm Phật thì sớm chiều lên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin là hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết đi, có ai hỏi gì hỏi. Có ai hỏi gì nha thì tùy duyên, bọn tôi sẽ trả lời cho quý vị, ai có hỏi được tặng quà. Rồi xin mời. Kính bạch thầy, có một lần con nghe thầy thượng thọ Thích Giác Hạnh giảng, khi đốt nhang niệm Phật là niệm câu tận hư không biến pháp giá, quá hiện vị lai, vô tận tam bảo hành chứng tri, duy nguyện từ bi quyết thọ nguyện. Con xin thầy giảng giải cho con hiểu. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Nam mô vô thượng vô tận tam bảo hàm chứng chi. Nói chung là cái câu đó là Nam mô là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, là chữ quy y đó. Vô thượng tam bảo, vô thượng là cao nhất, tam bảo là Phật pháp tăng hằng chứng chi. con nguyện đến để các ngài gia hộ con gia trị con, tu tập gia trị con để bớt đi nghiệp lực thế gian. Vô thượng tam bảo, tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo là gì? Là mười phương chư Phật á, chứ không phải là ai hết. Mà đại diện ở hiện tại Phật có quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là tam thế chư Phật. Tam thế Phật là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, nên ta niệm tới vô thượng tam bảo là niệm tới ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà giáo pháp Phật hiện tại là giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp là gì? Pháp là những lời của Đức Phật dạy để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Chúng ta tu tập để trở về bậc thánh nhân ở trong tương lai, gọi là pháp. Tăng là gì? Là tập thể như vị tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là tăng. Bốn vị trở lên trong tỳ ni lực tạng á, còn một vị như thế này thì gọi là người tu tập mà thôi, chứ không phải là tăng. Còn tăng chúng, tăng đoàn, cái chữ tăng đó là những vị tỳ kheo mà phải thanh tịnh thôi, chứ không phải là tỳ kheo bình thường, nên gọi là thánh tăng. Nên chữ cao quý của tam bảo, vô thượng tam bảo là cao quý. Tam bảo có thể vượt qua tam giới, là thầy của trời người để noi theo mà tu tập để trở về quả vị Phật, trở về chân tâm Phật tánh đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. Nên là tam bảo, vô thượng tam bảo là cao nhất ở trong pháp giới này, là tam bảo là cao nhất. Nên chúng ta trở về nương tựa, tôn kính và làm theo, có nghĩa là ta quy y tam bảo để tu hành, và quy tâm bảo để mười phương chư Phật gia hộ gia trì cho chúng ta bớt đi nghiệp lực tại thế gian, gia hộ gia trì bớt đi các ma lực ở thế gian, để chúng ta bình tâm tỉnh trí mà tu tập. Thì bài nguyện nó có ý nghĩa gì thôi. A Di Đà Phật. Ai hỏi gì không? Rồi xin mời cánh tay dưới. Con xin hỏi, con muốn biết giữa Niết Bàn và Tây Phương Cực là khác nhau ở chỗ nào? Niết Bàn á, quý vị sẽ lật ở trong Phật Quang Từ Điển là thứ nhất ha. Thứ hai á, là người ta lật trong Phật Học Giáo Khoa Thư là thứ hai nha. Thứ ba là ở trong Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa là thứ ba nha. Thứ tư là Kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là trong Phật Quang Đại Từ Điển nha. Rồi trong Phật Học Giáo Khoa Thư, trong Phật Học Phổ Thông và trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thì đó định nghĩa về Niết Bàn. Niết Bàn là không phải là một cảnh giới, là cái chỗ tu chứng, chứ không phải là một cái cảnh giới. Niết Bàn là nơi thanh tịnh hoàn toàn, có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết Bàn còn gọi là vô vi, là tịch tịnh, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là chân tâm Phật tánh, là Như Lai Tàng. Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài không bao giờ mất, gọi là chân thường. Chân là sự thật của nó đó, còn tất cả đều là giả dối. Giả dối là sanh diệt, còn sự thật không có sanh diệt nên gọi là chữ chân. Nên ở trong kinh Bát Nhã gọi là chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú đó, tức là chân thật là bất hư, nên không hư không hoại làm sao mất. Do đó Niết Bàn là chân thường. Chân thường là còn hoài, còn mình là vô thường nên nó mất đi. Chân thường là còn hoài. Chân lạc là luôn luôn lúc nào cũng an lạc hết, không có một niệm đau khổ nào cả. Còn cuộc đời mình ở nơi đây là phiền não, là đau khổ, nên không thể gọi là chân lạc. Mình là cuộc đời, mình là chỗ có lạc nhưng mà giả lạc mà thôi, vui chút rồi nó buồn, chứ không có thể là chân lạc. Niết Bàn là chân lạc. Chân ngã, mình đây là hữu ngã, là bản ngã, là có tôi có ta khác biệt với tất cả chúng sanh khác, nên còn sanh lão bệnh tử. Còn chân ngã là đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, là như vậy, là như vậy mới gọi là Như Lai. Như Lai đến như vậy, đi như vậy, tất cả càng khôn vũ đầy ắp hết gọi là chân ngã. Có ngã mà cái ngã thật của nó, tức là cái tôi thật á, là đầy ắp cả càng khôn vũ trụ, là cái thật, là tánh không của vạn pháp. Còn cái mà hiện ra hình tướng của ta đó là giả ngã thôi, có còn có mất theo nghiệp của chúng sanh. Nên Niết Bàn là chân ngã. Cuối cùng là chân tịnh. Chân lĩnh là thanh tịnh, bất cấu bất nhiễm tại thế gian này và xuất thế gian. Như vậy đó gọi là chân tịnh. Còn mình á, có gì không có chân tịnh, mình tịnh chút cái mình nhiễm, nhiễm chút cái mình tập tịnh chút cái mình nhiễm. Nó không phải là chân tịnh. Chân tịnh là không bao giờ có một khái niệm nào mà dính mắc với thế gian này cả, gọi là chân tịnh. Đó gọi là Niết Bàn. Nên ta gọi là Như Lai Tàng là Phật tánh. Nên chỗ Niết Bàn là chỗ tu chứng, chứ không phải là cảnh giới. Cây Tây Phương Cực Lạc, bây giờ anh ta nói á, là có một cái nơi gọi là phàm và một nơi gọi là thánh. Như vậy là thánh không còn sanh tử luân hồi, vô vi tịch tịnh, còn phàm sanh tử luân hồi, ubi khổ não. Vì phàm có sáu cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Và ở cảnh giới của phàm á, thì người ta ưu bi khổ não, sanh tử luân hồi. Còn thánh á, là niết bàn, có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, không còn chấm dứt sanh tử luân hồi, nên ta chia ra làm phàm thánh. Như vậy thì còn cõi phàm là cõi sanh tử luân hồi, cõi thánh là chấm dứt sanh tử luân hồi. Vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh phàm, cũng không phải là cảnh thánh, mà cảnh này do mười phương chư Phật lập bất độ, như là cảnh trung chuyển giữa phàm thánh. Tại vì thấy chúng sanh không thể một đời mà có thể tu tập làm thánh, nên Đức Phật A Di Đà nguyện lực tạo ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi Đức Phật Dực Sư Lưu Ly tạo ra cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, vân vân. Cõi đó cõi phàm thánh đồng cư độ. Nên cảnh giới đó là cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tuy không phải niết bàn nhưng mà nó trở nên vô lượng, có nghĩa là sống vô lượng, không có hạn lượng. Tại sao? Tại mình có hạn lượng là tại mình làm tổn phước, mình sống mình xài. Nhưng cảnh giới đó tạo ra thôi, không có xài, nên không có hạn lượng. Bây giờ cảnh giới đó nguyên cái trường tu, tu không, không ai làm tổn phước tổn đức gì hết trơn, nên không có tổn, mà càng ngày càng dung bồi vô thêm, nên gọi là cảnh giới của vô lượng. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới, là một quốc độ. Còn Niết Bàn là tại vị trí tu chứng, tức là Niết Bàn là chỗ giác ngộ của tâm, nên không phải là cảnh giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới của mười phương chư Phật lập quốc độ, tuy là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, tức là sống hoài không giờ mất, trí tuệ sáng suốt và chuyển hóa tới tâm thành Phật thì thôi. Nhưng ở đó là cảnh giới quốc độ của chư Phật lập, nên gọi là cõi Tịnh Độ, hay là gọi Cực Lạc, củ phẩm đại sen, bất nhiễm, bất động. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là Niết Bàn, nhưng cũng không phải là phàm cảnh, không phải là cảnh của sanh tử luân hồi. Về đó chấm dứt sanh tử luân hồi, nhưng không phải là Niết Bàn, mà về đó mới tu chứng đắc, mới vào được Niết Bàn. Cảnh giới ở tại chúng ta đây cũng vào được Niết Bàn luôn, nếu chúng ta tu chứng đắc tại đây. Vậy Niết Bàn là chỗ tu chứng của tâm, tức là tâm giác ngộ, thì đó là Niết Bàn, chứ không có cảnh giới nào cả. Tại sao? Tại vì tâm giác ngộ đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, rồi đâu có cảnh giới nào đâu, chỗ nào cũng là nó. Nên gọi là một là tất cả, tất cả là một, Kinh Hoa Nghiêm nói vậy đó. Nên chỗ nào cũng có, cái đó là Như Lai Tàng, là chân tâm, là Phật tánh, Niết Bàn, chỗ nào cũng có, nên không có chỗ nào. Nên hiểu vậy thôi, chứ dùng ngôn ngữ thế gian nói không được đâu. Hiểu nó, nên không phải là cảnh giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới phân biệt với cảnh giới khác. Còn Niết Bàn là hết chân, cả, tất cả, chỗ nào cũng có hết, nên gọi là Niết Bàn. Nên Niết Bàn không sầu, không khổ, không buồn, không giận, không thương, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nơi đó có vị thần thông diệu dụng, tất cả cái đều đầy ắp hết, tất cả công đức đều đầy ắp hết, gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Nói cảnh giới chẳng phải cảnh giới là nơi tu chứng mà thôi, nên tạm gọi là cảnh giới. A Di Đà Phật. Ai xin mời cô. Con còn nghe con bán của thầy mà trong đó có cái đoàn thầy già. Nếu mình đi chùa mà mình tụng kinh mà mình như là tụng kinh mà mất chữ rồi đó, thì khi mình về địa ngục á thì mình phải tụng hoài tụng mãi. Mà con nghĩ tại con á, mỗi lần con đi chùa thì con đọc không có kịp. Rồi đôi khi con mệt thì thêm mà hơi ngặn mà con đi theo được chuẩn thì con cũng bị mất trừ và con skip giữa tức là bỏ đoàn đó, thì như vậy có cõi nhiều tội. Ai gì đã phật không? Tặng phần quà như vậy nói là chỗ tụng kinh á, có gì cái tụng kinh cái tội chỗ là người ta bất kính tam bảo, trong đó có tam bảo là Phật là pháp, tăng là bất kính pháp. Nên nói như người tụng kinh ăn tiền á, nghĩa là mình lấy cái bài kinh đó mình tụng ăn tiền mà không đủ cho người ta. Nói người làm biến cố ý làm chuyện đó. Còn chúng ta tụng trong chúng theo không kịp thì được chữ nào phước chữ đó. Được chữ nào phước chữ đó, người ta được trăm chữ người ta trăm cái phước, mình được 70 mình 70 cái phước vậy thôi. Đâu sao đâu. Tức làm theo chúng không kịp. Còn chúng ta làm biến ở nhà là có tâm bất kính tam bảo này, đâu có tâm bất kính tam bảo đâu. Tu được nhiêu được à. Ví dụ như người ta phát âm tâm ăn chay, một ngày phước ngày, hai ngày phước hai ngày à, chứ chẳng tội lệ gì. Chúng ta phát tâm, nhưng mà nếu mình nguyện là khác ha. Có nguyện ăn chay 10 ngày mình ăn chay 9 ngày là mình mất cái lời nguyện của mình đó, ngày mình bị tội, có nghĩa là mình không tôn kính tam bảo. Tôn kính tam bảo mình hứa sao phải làm vậy chứ. Có gì còn mà hứa 10 ngày làm 9 ngày mình bị tội rồi, tức là cái lòng mình bất kính đó chứ tam bảo. Còn bây giờ á là mình ăn là con ăn ngày nào được ngày nào hay ngày đó. Vậy thôi, không nguyện gì trơn á. Nhưng trong lòng mình muốn vậy, nhưng mà mình ăn được thì ăn, không được thôi. Từ từ không sao cả. Do đó, nếu tụng ở nhà riêng á, cũng không cần phải tụng dài, tụng cho tròn vành rõ chữ. Tròn vành rõ chữ nghĩa là đâu ra đó. Còn tụng ở trong chúng, tại vì cái trình độ mình theo không kịp, nên được chữ nào được phước chữ đó. Nên ở nhà không được tụng lắp, để cho hết thời gian không được tụng đó, gì là mình làm biến tu đó. Cái tâm đó chính là tâm tội trước tam bảo, mà mình không có kính trọng tam bảo. Do đó đâu biểu ai mình tụng hết cuốn kinh đâu, tụng chán được đâu, nó ai nói gì đâu. Không có gì, nhưng mà tụng tròn dành rõ chữ là sao, nghĩa là chữ nào ra chữ đó. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiêu kiến nguồn dây không đồ nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không. Còn giờ con không biết tụng sao, con đọc được không? Được. Nhớ cái gì? Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Liệt Đa Tha A Di Kỳ Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa. Không có mỏ không chuông được không? Được, không sao cả. Nhớ cái gì? Ở nhà. Nhưng nếu ở chùa tập thể thì phải có nghi lễ. Nghi lễ phải có mỏ, có chuông. Có mỏ, có chuông phải tụng theo nghi lễ. Chứ không phải muốn đánh sao đánh ở nhà. Trời, chuông gì muốn đánh giờ nào đánh, đánh muốn bể chuông ta luôn. Còn ta đánh mỏ mà không chịu đánh mỏ gọi là đập mỏ. Bóc, bóc, bóc muốn bể banh cái mỏ người ta luôn. Đánh vừa vừa, tay phải đánh vô làm sao cho nó ông kêu. Một tiếng tụng là một tiếng mỏ. Còn đánh chuông là chỗ xuống dòng gì người ta đánh hết đoạn người ta đánh. Đừng quý vị chứ không phải muốn đánh chỗ nào người ta đánh. Nhưng tụng ở chùa phải có chuông, có mỏ ra vô theo lề lối, theo lực đàng hoàng. Tiếng thứ hai vô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi ra chiếc tứ bốn chữ Mâu Ni Phật, người ta gọi là chiếc tứ là chiếc bốn cái. Trong nhà Phật có cái nghi thức nó. Nên ở chùa chúng ta không phải học. Để biết nghi thức mà tập đó là tụng theo nghi lễ. Còn ở nhà mình á, tụng sao cũng được. Mình tu riêng nên tụng sao cũng được hết á. Không có gì, nên đọc cũng được, tụng được. Nhưng ở chùa dẫn chúng thì cũng phải biết đường nào ra vô. Biết giọng mình tụng tới đâu, tới đâu, tới đâu. Ví dụ như á, là có thanh Đồ Rê Mi Pha Son Lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phải không? Mình vô cái giọng mình cao thì vô cái tông thứ tư, thứ năm. Giọng vừa vừa vô tông thứ ba. 1, 2, 3 Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chút xíu mình lạc giọng, mình vô lại. 1, 2, 3 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giữ lại tông đó, nên chúng theo tông đó, người ta theo hoài. Còn lúc á mình tông la làng, lúc mình hạ xuống dưới này thì ai theo được. Đâu có gì, chúng ta tụng kinh á, rồi đâu ai theo được đâu. Mình dẫn chúng mà, do đó ta phải học cái cách tụng. Vô chỗ nào ra chỗ nào, chứ không phải mạnh mình tụng rồi tảnh chúng chúng tụng. Như vậy người ta bị phiền não. Nên cuối cùng bài kinh ta gọi là Hòa Nam Thánh Chúng. Có nghĩa là tụng niệm phải hòa với nhau mới thành thánh được. Còn không hòa nhau mãi mãi là phàm phu thôi. Nên chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Rồi xin mời cô áo đen. Sư thầy dạy cho con hiểu rõ về cái cõi vô thường. Cõi vô thường bên Ta Bà này. Thực ra cõi vô thường, cái cõi đó nó như vậy người ta gọi là vô thường, chứ không có cõi dành riêng cho vô thường. Chữ vô là không, thường là thường còn, là không còn hoài, nó sẽ thay đổi. Cõi nào còn thay đổi gọi đó, cõi đó là cõi vô thường. Nên cõi nào thay đổi, Đức Phật dạy là trong tam giới là cõi vô thường. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hướng tâm của chúng sanh hữu tình. Nên nói tên của cõi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đó, tất cả đó là gọi là vô thường. Có sanh, có tử, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không. nên nó thay đổi liên tục, thay đổi theo hoàn cảnh, thay đổi theo tâm, và thay đổi theo tùy cái tình hình thực tế của sự tiếp xúc ở phía bên ngoài, nên đó gọi là vô thường. Nếu ai hiểu được vô thường đó, ta không tham, không đắm, ta không buồn, không sầu, không giận. Nên ở kinh Pháp Cú có nói cái đoạn là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh nghĩa là pháp vô thường đó. Vô thường là thay đổi, đó là quy luật, nhưng mà mình không có chấp nhận nó, không chấp nhận vô thường. Bây giờ ví dụ nè, hôm qua người ta ở bên mình, ngày nay người ta đi ra khỏi mình, có thể người ta chết, có thể người ta phản bội. Bữa nay đồ mình xài đây, ngày mai có thể bị hư. Bữa nay là của mình, ngày mai nó có thể bị người ta ăn cắp ăn trộm. Dần dần nó thay đổi. Nên ở trong kinh nhà Phật nói là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường là bữa nay trẻ mai già, cái đó gọi là thân vô thường, đổi liên tục. Mình cũng thấy đó, mình muốn thấy chục năm so một lần. Ví dụ như 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Từ cái ảnh 10 tuổi lên cái ảnh 80 tuổi, mình so sánh nó lại đi, quý vị, mình mới thấy vô thường liền. Còn ví dụ như mình không so sánh gì, mình so sánh 5 năm mình thì không thấy. Thân vô thường đó. Còn tâm vô thường là lúc nghĩ vậy, lúc nghĩ khác. Hôm qua mình tính là mình ở nhà này ở hoài, không đi. Nhưng ngày mai mình giàu lên có thể bỏ nó, mình bán mua nhà khác. Nên gọi là cái tâm mình vô thường. Bữa nay nói gì nhưng ngày mai là tâm mình thay đổi khác. Ai tính làm nghề này, ngày mai mình tính làm nghề khác. Lúc mà cưới vợ thì tính chung thủy, chọn đời chọn kiếp. Nhưng mới 3 năm mà gặp người khác, cái đó mất rồi. Nên tâm nổi vô thường. Rồi nhầm khi cái tâm mình thấy mình thương con mình dữ lắm. Tới sao mà 3-4 năm sau tự nhiên mình hết thương nó, không biết sao nữa. Hết thương thiệt luôn á, tâm vô thường á. Như vậy thì thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh là cái xung quanh mình á. Bữa nay thấy vậy, ngày mai nó khác. Biến đổi hết rồi. Người này chết, người kia là sống rồi á, che tàn măng mọc, cái này từ từ cũ đi, dân dân. Nó luôn luôn lúc nào nó không thay đổi mà ta không thấy, ta sống với nó giết ta quen á, chứ người khác lại ta thấy thay đổi liền. Ví dụ như mình 20 năm về Việt Nam về, cái thay đổi hoàn cảnh liền, thấy không? Đường xá xe cổ khác, không biết đường đi luôn. À, thấy không? Như vậy đó là hoàn cảnh vô thường. Nên ai mà hiểu được vô thường đó thì không có gì là không chấp nhận cả. Tại nó là quy luật, không chấp nhận nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Nên Đức Phật dạy tất cả trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai rồi. Nên nó có thay đổi như gì đó, có gì chúng ta chấp nhận nó. Còn mà không chịu nhận, chịu đó nó. Nhất là người trẻ tuổi, hai vợ chồng tự nhiên ông chồng bệnh chết, hoặc là ông tai nạn diễn chết đó, người vợ như khùng luôn. Nhiều lắm, gặp nhiều đó. Ông nhất ở Sài Gòn, ông giàu dễ sợ, 3-4 công ty, tổng giám đốc 30 tuổi rồi, chết đi bỏ lại bà vợ đứa con. Vợ con không ăn uống luôn nửa tháng đó quý vị. Tính chết theo á, tức quyết định chết theo ông chồng. Rồi cuối cùng người bạn á, thấy vậy đó, mới lại năn nỉ với thầy, đem lại là nói chuyện vậy mà nói chuyện rồi nghe băng, để từ cởi mở ra. Đó là chuyện bình thường thôi, có ở đâu. Vào thời Đức Phật, vào thời Đức Phật cũng có cái vụ đó đó. Có một cô mà bị cháu chết đó. Con chết, cô cháu chết, cô con chết, đi lại đền Đức Phật. Đức Phật mới kêu đi vô trong làng á, kiếm nhà nào mà không có người chết, lấy hột đậu về làm thuốc cải tử hoàn sanh. Đi từ sáng chiều có kiếm được đâu, nhà ai mà không có người chết. Không ông bà cha mẹ của ông sơ, ông cố, ông nội, ông sơ, ông cố, ông chợ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông gì đó. Cũng phải có người chết à. Do đó mà không kiếm được hạt đậu đó, nên Đức Phật mới nói là tất cả thế gian, nhà ai cũng có. Người ta chết cũng có mẹ, có con, có chồng, có vợ, người ta cũng đau thương, đau khổ. Nhưng đó là quy luật người ta, rồi cuối cùng cũng tới mình mà thôi. Như vậy thì người ta là người ta chết là tại vì hết căn số người ta, mà mình chưa chết là mình tới căn số của mình chưa tới, nên mình phải dành thời gian còn lại mà người ta tu tập đi nha quý vị. Chết theo thì được cái gì, ý nghĩa gì đâu, phải không? Do đó cái tình nặng quá, người ta không chấp nhận cái vô thường. Nó mới hôm qua ở đây nhưng ngày mai ra đi rồi, nhưng thái tử sẽ ra ta khác. Ngài đi bốn cửa cẩm thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Ngài hỏi sa nạt, ta có già bệnh chết không sa nạt? Sa nạt là ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết hết thái tử. Nên thái tử lúc đó quay lại nói sa nạt. Sa nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên ngài mới đi tu á, đi tu tìm cái bất sanh bất diệt. À, quý vị, nên ta chấp nhận vô thường. Chấp nhận vô thường là tại vì người ta có trí tuệ, ta hiểu vô thường. Chứ không phải ta chấp nhận vô thường là thôi chấp nhận đại đi, gồng mình chịu, nó đánh đấm cho chết. À, quý vị, không phải chấp nhận gì mà có trí tuệ phân biệt được, ta phân tích được đây là quy luật của cuộc đời rồi. Nên nó có đến có đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Nên thân mình có thay đổi, tâm có thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, đó là chuyện bình thường của cuộc đời mà thôi. Ai cũng vậy chứ không riêng mình. Và nhiều đời nhiều kiếp tất cả pháp giới đều như vậy chứ không phải riêng gì mình. Nên nó có xảy ra với mình thì mình cũng mỉm cười mà thôi. Nên Bồ Tát Di Lặc nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ cả. Rồi, xin mời cô. Chúng con cũng trong hàng Phật tử cũng có hiểu chút chút về sáu chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và thầy con có đọc một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh, thầy giảng về cảnh giới A Di Đà, thì thầy có nói như thế này: nếu một người Phật tử, nếu một người biết tu thì cảnh giới A Di Đà nó không ở đâu xa, nó ở hiện tại. Bởi vì con thấy con ở Mỹ đây, con ở Việt Nam con rất là trực. Con ở Mỹ đây con mới thấy là như thế này. Ở đây tưởng an thì có an, tưởng mạc có mạc, tưởng ấm thì có ấm, tưởng lạnh thì có lạnh. Thì bạch thầy thì dẫn thêm cho chúng con được hiểu rõ thêm về cái lời dạy của thầy Nhất Hạnh. Và để A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay tặng phần quà minh đêm xuống những Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy không phải như cô nghĩ gì đâu, dạy khác đó. Tức là không phải là mình tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng ngủ có ngủ là cảnh A Di Đà là không phải đó quý vị. Cảnh này tưởng ăn có ăn thì được rồi, tưởng mặc có mặc, tưởng cái gì có nấy là được rồi nha quý vị. Nhưng mà cũng không thoát khỏi già, bệnh chết, u bi khổ não. À, quý vị tưởng đâu ở đây không ai nhảy xuống cầu Golden Gate hả? À, quý vị nhảy xuống hàng tá kìa. Ở Las Vegas đó quý vị, mấy phút con người là fall down from the top á, mấy phút á, nó thống kê á đó quý vị. Như vậy đâu phải là cõi cực lạc. Cõi cực lạc thì đâu có gì đó quý vị, thấy chưa? Cõi cực lạc đâu có phải là cảnh khổ của chồng bỏ, cảnh khổ của con quậy, cảnh khổ của không có mà hiểu nhau, rồi sanh rồi lão bệnh tử. Chỉ có một cái sướng được một cái là ăn uống mặc nghỉ là thôi. Nhưng mà ở đời đâu có nhiêu đó đâu, nó có 100 thứ mà sướng được 4-5 thứ thôi, còn 95 thứ kia là sao? À, có gì nên á, mày hòa thượng nói câu đó là có nghĩa là nếu ta hiểu á thì cực lạc là đây, là sao? Là chỗ cái tâm mình á, là tự tánh Di Đà. Có tánh có tướng, cực lạc có cực lạc tánh, có cực lạc tướng. Cực lạc tướng là cảnh giới Tây Phương cực lạc. Còn cực lạc tánh là chỗ tâm mình hiểu, là giác ngộ. Giác ngộ không có khổ. Nên không khổ tức là cực lạc, không khổ là lạc chứ còn gì nữa. Đó có gì, nên á chỗ giác ngộ là mình biết, biết tức là mình giác đó. Biết cái gì? Biết cái quy luật cuộc đời nên mình không ăn thua với nó. Mình biết nó là khổ nên mình không khổ với nó. Dần dần bắt đầu mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, bắt đầu mình tu tập từ từ có trí tuệ phát sinh, vượt qua khỏi đau khổ. Mình biết á là mình có chân tâm và vọng tâm nên mình không theo vọng nữa, và mình tu tập để hiển chân. Dần dần. Còn bình thường mình không biết mình theo vọng. Ví dụ mình giận lên mình chiều theo cái giận mà mình đi làm hại người ta. Còn bây giờ mình giận lên, mình bước ra khỏi, mình quan sát cái giận như thế nào mà mình dùng pháp Phật đánh tan cái tâm giận đó, đừng thiệt hại cho mình và thiệt hại cho người, người đó người có trí. Còn người không có trí là chiều theo cho đã cái nư giận của mình. Như vậy là người đó người vô minh, nên người đó người không biết. Còn người có biết, người ta nhảy ra ngoài, ta đánh tan cái tâm giận đi là mình khỏe, người khác cũng khỏe. Còn không đánh tan tâm giận đi thì mình chiều theo cái tâm giận đó và mình làm thiệt hại cho mọi người xung quanh và thiệt hại cho chính bản thân mình khi người ta gieo nghiệp lực. Do đó chúng ta trở về tự tánh Di Đà, có nghĩa là tâm giác ngộ của mình. gọi là từ tánh Di Đà, thì sau đó mình mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên Hòa Thượng nói cái ý đó, nói ý là Di Đà của tự tâm tự tánh. Nên có nhiều người nói là bây giờ á, chúng ta sống ăn là ăn vui, đó là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đúng, cảnh giới là cảnh giới của tâm thôi, chứ không phải cảnh giới của tướng. Tướng còn già còn bệnh chết, thì sao cảnh giới Tây Phương được? Người Tây Phương không già không bệnh không chết, người ta thần thông diệu dụng, bất ô nhiễm, ta vô thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Còn đây mình ăn vật thực mà sao mà ăn vật thực thì chất độc, ăn vật thực có chất thải, cũng phải có hư hoại, hôi thối, vân vân. Cảnh giới là cảnh giới thơm tho nồng nặc, cảnh sang báo thơm tho nồng nặc mà, thì làm sao quý vị? Nên chúng ta chỉ có tự tánh Di Đà, tức là Di Đà trên lý mà thôi, tức là trên tâm, có thể tu đạt được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở nội tâm, chứ không thể đạt được cảnh giới của tướng ở đây. Muốn tướng thì phải hết cái tướng này, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới đạt được cảnh giới của tướng. Nên câu đó nghĩa là chúng ta giác ngộ trở về tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ trong tâm. A Di Đà Phật. Con giảng thầy cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng rất là nhiều đề tài. Con thì hay tập trung coi về cái đề tài về chữa bệnh. Con có nghe một cái đề tài của thầy nói là về đau lưng mà dùng đậu đen thanh lòng với lại giá, mà con không biết chi tiết nên như thế nào. Nay nhân tiện có thầy ở đây luôn, xin thầy con hãy giảng thêm rõ cho chúng con được biết. À, gì đó. Nói thật quý vị, chứ nhiều bài thuốc quá không nhớ nổi bài thuốc nào. Chỉ quý vị nghe rồi quay lại. Tại vì ví dụ như đau lưng nó có nhiều cái đau lưng. Ví dụ như là đau lưng do đau cơ bắp, bắp thịt của lưng. Đau là nuột lưng á. Rồi đau lưng á là do dẻo cột sống. Đau lưng á thoát vị đĩa đệm. Đau lưng á do gai cột sống. Đau lưng do thối quá. Mình phải xác định nó là cái gì. Muốn xác định nó là cái gì á, thì chúng ta phải đi khám, bị chụp X-ray hoặc là chụp MRI. Như vậy thì là mình mới biết được. Còn thôi là chúng ta không biết được đâu. Nếu biết được thì lúc đó sẽ có cái bài thuốc tương ứng. Chứ không phải đau lưng nào cũng đậu xanh lòng rồi vô hết thì nhầm khi nó không hết. Quý vị còn ví dụ như ai á mà có đau lưng theo kiểu nào mà chụp X-ray rồi đó, rồi nó là kết luận mình đó, thì có thể gửi mail và tôi sẽ trả lời cho cái bài thuốc bằng thuốc nam hay như thế nào đó, hoặc là khuyên là nên trị bằng cái cách nào, nó có cái phương pháp nha. Gửi email vô chùa pháp tạng .com có email đó chồng á. Cái gì A Di Đà Phật cũng tặng phần quà. Thầy giảng cho con ba cái cảnh giới là thường tịch quan tịnh độ. Rồi gì nữa? Báo can nhiên độ và Phương tiện thắng cư độ, tụi con hiểu bài. Cho anh chàng pháo tay. Tức là có bốn cái cảnh giới là tịnh độ. Thường tịch quan tịnh độ là cảnh giới của chư Phật. Rồi thật báo trang nghiêm tịnh độ là cảnh giới của Bồ Tát. Phương tiện hữu dư tịnh độ là cảnh giới của Thanh Văn Duyên Giác. Còn phàm thánh đồng cư tịnh độ là cảnh giới của Đức Phật A Đà hoặc là các chư Phật lập quốc độ. Có bốn cảnh giới của tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương mình biết rồi. Cảnh giới phàm thánh đồng cư độ do chư Phật lập quốc độ thì chúng ta đọc kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật sẽ biết được cái đó. Còn bây giờ cảnh giới thường tịch quan tịnh độ là gì? Thường tịch quan tịnh độ là cảnh giới của chư Phật, có nghĩa là người tu chứng hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn là chỗ toàn giác toàn tri, là cái chỗ cái tâm chứng mình nó toàn giác toàn tri, là không có chỗ nào mà ông ta còn mê mờ, không chỗ nào mà ông ta không biết. Cái đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó là Phật, là bậc giác giả hoàn toàn. Cái thứ hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ, đó là cảnh giới của Bồ Tát trong 52 quả vị, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Nên cảnh giới đó gọi là cảnh giới thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới thứ tư là cảnh giới phương tiện hữu dư tịnh độ, là của Thanh Văn và Duyên Giác. Thanh Văn là vị vượt qua được năm hạ phần kiết sử: tham, sân, thân kiến, nghi với cấm thủ, thì được đắc quả A-la-hán, gọi là quả Thanh Văn. Nên quý vị muốn coi quả Thanh Văn kỹ á, thì chúng ta search Google vô kinh Sa Môn quả. Trong bốn quả vị Sa Môn, quả vị cao nhất là quả Thanh Văn. Duyên Giác là người quán sát thập nhị nhân duyên, tức là quán sát theo chiều luân chuyển và hoàn diệt của nhân duyên mà tu cắt bỏ sanh tử luân hồi thì người đó đắc quả viên giác. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não, 12 nhân duyên. Cắt một cái trong 12 nhân duyên thì sẽ đắc quả duyên giác. Như vậy thanh văn với duyên giác á, cảnh giới niết bàn là cảnh giới tịnh độ đó, gọi là cảnh giới phương tiện hữu dư tịnh độ. Và phương tiện hữu dư tịnh độ và Bồ Tát tịnh độ thì nơi đó còn hoàn thiện chi mạc vô minh, tức là đi hành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp nữa mới thành Phật tới thường tịnh quang tịnh độ. Thường tịnh quang tịnh độ là hoàn toàn hết, còn thanh văn duyên giác và Bồ Tát thì những cõi tịnh độ đó chưa hoàn toàn 100% mà phải còn hành đạo Bồ Tát nhiều kiếp nữa mới thành Phật. Muốn đọc rõ cái chỗ này thì đọc phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký kinh Pháp Hoa, sẽ thấy vị này đắc quả A La Hán bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp là thường người tu tập cho Đức Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật tương lai ở đâu đâu đâu đó. Vì Phật là thường tịnh quang tịnh độ, Bồ Tát là thật báo chân yên tịnh độ, thanh văn viên giác là phương tiện hữu di tịnh độ, còn tất cả các cõi tịnh độ kia gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Thầy trong bữa nay buổi giảng thầy có hay đề cập nhân vật là 8, mà sao nhân vật đó không phải là 6, 7 hay là 9 mà là 8 nữa thầy? Đề cập đó tức là trong một cái bài, trong một cái đoạn phim của Hồng Kông có cái bà 8 là bà nhiều chuyện, do đó mà bà nhiều chuyện hay quá trở thành cái nhân vật mà đi ra ngoài đời, giống hệt như là chuyện Kiều của Nguyễn Du đi, phải không? Tức là nhân vật Sở Khanh, rồi chuyện Chí Phèo của Nam Cao là nhân vật của Thị Nở, ai mà xấu như ma hờn quỷ trách thì gọi Thị Nở, phải không? Rồi là Quảng Thư là cái người nào mà ghen hải hùng xương gió luôn là Quảng Thư. Vì đó giờ tức là cái nhân vật từ trong văn học đi ra ngoài đời thì đây cũng vậy, là nhân văn học trong phim thôi. Một cái bà tám là bà rất là nhiều chuyện, nhiều chuyện cái gì cũng nhiều chuyện được hết trơn á, nên nói là mình tánh hay nói, tánh mình không có kìm được cái khẩu nghiệp của mình thì người ta lấy cái tên tám nên ta đặt, nên cái chữ tám nó trở thành là cái thói quen luôn. Mà nên người Việt mình á giờ ai nó nói ra hầu như ai cũng biết cái chữ tám. Bây giờ ta không gọi là bà tám, ban đầu thì gọi là bà tám, nhưng mà bây giờ ta bỏ chữ bà, ta còn chữ tám. Rảnh không tám chút ơi, tức là muốn nói chuyện nhau đó, cái gì điện thoại nè, alo rảnh không tám chút ơi, là biết đó, là nói chung là nó không có nằm ở chỗ là nhiều chuyện như xưa nữa, mà tất cả những cái gì mà gọi là nhàn rỗi mà mình nói chuyện khơi khơi nhau á thì đó gọi là tám, nhằm khi không phải là cái nhiều chuyện như bà tám kia, nhưng mà người ta sẽ đi vô dân gian nó sẽ trở thành cái ngôn từ đó là nói chuyện nhàn rỗi phím với nhau rồi dân dân dân, gọi là bây giờ còn gọi từ nó là chém gió. Chém gió, chém gió. À, đó là chữ tám biến thể. Chém gió. Cái đó là từ trên Facebook mới biết. Cô có vô Facebook không? Không có sao biết được. Nó là từ của Facebook người ta. Chém gió. Không, phải có từ điển ai nói. Từ ngữ càng ngày càng cập nhật lên từ những cái từ ngữ. Đó, có gì ở ngoài dùng nhiều cái từ ngữ mà ngộ lắm mà mình không biết được đâu. Đó, có gì? Đó, bởi vì là cái này sao rồi? Ờ, FA vẫn FA. Trời, FA là gì ta? Không biết đó, có gì? FA là single alone đó. Single alone gọi là FA. Đó, có gì? F-A, F-F-A. Người ta gọi là tiếng Việt là FA. À, đó là single long FA, đây có ai FA không? Bởi vì ngày gặp nhau hỏi cấp này sao rồi? FA. Mình đâu biết là gì đó, là những cái từ đó, từ ngữ người ta đang xài đó, thì đây cũng vậy, tám vậy đó. Không? Gặp ai ngồi tám quá rồi là biết rồi. Ai chỉ đập rồi. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã vượt đường xa dặn dặm đến đây để vào ban đêm như thế này mà nay gần 2 tiếng hồ để chúng ta có thể chia sẻ giáo pháp của nhà Phật là chúc quý vị Phật tử con đêm thật là an lạc, dàn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang mười phương chư Phật.